Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được vinh dự là thiên tài ngàn năm không gặp của toàn chân giáo, nhưng cũng phải hơn 80 tuổi mới trở thành tạo hóa chân quân. 21 tuổi tạo hóa chân quân, trừ phi trên người hắn có bảo vật gì hoặc gặp được cơ duyên không thể tưởng tượng nổi. Ta nhớ ra rồi, có lời đồn, Thái Huyền chân quân đã từng tiến vào yêu đế mộ, mà từ sau khi ông ta ra khỏi yêu đế mộ thì nhất phi trùng thiên. Sắp trở thành người đứng đầu tạo hóa bảng, trấn áp tạo hóa bảng mấy trăm năm, hiện tại đến lượt đệ tử của ông ta, chẳng lẽ trong đó có liên quan gì? Còn nữa, Trần Lâm cũng từng tiến vào yêu đế mộ, mà khi vào yêu đế mộ, hắn cũng vô danh, nhưng sau khi ra khỏi yêu đế mộ liền nhất phi trùng thiên. Tu vi nhanh chóng đạt đến cảnh giới khó tin, Trần Hà gật đầu nói, mà lại hắn còn mang về hai kiện tiên bảo từ trong đó. Nộp lên cho Ngọc Hư Tiên Môn, tiên bảo nói nộp liền nộp, chỉ có thể nói rõ trong tay hắn còn bảo vật tốt hơn. Nghe nói khi từ yêu đế mộ ra, hắn đã vận dụng tiên khí, ba người càng nói càng hăng hái, phảng phất phát hiện ra đại lục mới, lúc này Trần Lâm, trong mắt bọn hắn, không khác gì một kho báu di động, bí bảo, tiên khí, bí mật 21 tuổi trở thành tạo hóa chân quân. Thái Huyền thịnh hội kết thúc, ba người chúng ta không ngại cùng nhau ngồi lại thương nghị một phen xem đối phó hắn thế nào. Đến lúc đó, bí mật ba người chúng ta cùng hưởng, thế nào? Thiên Thông chân quân đề nghị, được, Trần Hà cùng Trương Thiên Huyền cùng nhau đáp ứng, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Cừu hận giữa Trần Hà và Trương Thiên Huyền cũng trong nháy mắt tan biến. Trần Lâm bên này, tức giận bỏ đi Trương Thiên Huyền, ngẩng đầu liền thấy mấy thân ảnh quen thuộc. Diệu Thiện tiên tử, lần này Diệu Thiện mang theo Lâm Thu Nguyệt cùng mấy đệ tử. Tổng cộng 5 người, Trần Lâm mừng rỡ đón tiếp. Sư tỷ, ngươi cũng tới, sư đệ, Diệu Thiện tiên tử cũng rất cao hứng. Trần Lâm trực tiếp tiến lên ôm chầm lấy nàng, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Trần Lâm rất cao hứng, thật mềm, thật thơm, thật trơn bóng, rất muốn cứ như vậy ôm không buông tay. Sư tỷ, ngươi càng ngày càng đầy đặn. Diệu Thiện tiên tử lập tức mặt đỏ lên, hung hăng véo vào sườn Trần Lâm. Trần Lâm kêu thảm một tiếng, mặt đầy ủy khuất nói, sư tỷ, sao ngươi lại véo người? Diệu Thiện tiên tử khinh miệt một tiếng, nói, ai bảo ngươi nói hưu nói vượn, đáng đời, véo ngươi là còn nhẹ, hận không thể cho ngươi một bạt tai. Nói xong liền không để ý tới Trần Lâm, quay người nhìn về phía sau hắn, liếc nhìn Võ Chiếu, vừa cười vừa nói, tiểu Võ Chiếu, ngươi cũng tới tham gia Thái Huyền thịnh hội. Võ Chiếu hăng hái gật đầu nói, sư bá tốt, sư bá, ngươi hình như lại mập lên. Mập, Diệu Thiện nghi ngờ cúi đầu xem xét, trong nháy mắt hiểu ra ý Võ Chiếu, xấu hổ mặt đỏ bừng. Trần Lâm nhịn không được cười ha hả. Diệu Thiện tức giận dậm chân, ngươi còn cười? Trần Lâm vội lắc đầu nói, không cười, ta không cười, bất quá sư tỷ, ta vừa rồi nói thật, ngươi còn véo ta, bây giờ Võ Chiếu chỉ nói ngươi mập thôi, trẻ con nói thật mà, ta nói có sai không? Chương 151, đan dược bị cướp. Trần Lâm nói, sư tỷ, ta sai rồi, không được à, ta xin lỗi, sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Diệu Thiện tiên tử hừ lạnh nói, nhớ ta, vậy lần này Thái Huyền thịnh hội sao lại đi trước, không đợi ta? Trần Lâm vội vàng nhận lỗi, thề thốt, đồng thời lấy ra nhiều miếng nhân nguyên đan đưa tới. Sư tỷ, gần đây sư đệ ta luyện chế được mấy viên nhân nguyên đan, đưa cho sư tỷ dùng, hy vọng có thể giúp ích cho sư tỷ. Nhân nguyên đan, Diệu Thiện tiên tử lập tức động lòng, tăng tốc độ tu luyện, đây quả là đồ tốt, tổng cộng 5 viên, lúc này nàng mới hài lòng nói, xem ở phần thành ý của ngươi, ta tha thứ cho ngươi. Sư tỷ, người tốt quá, keng, ký chủ tặng Diệu Thiện tiên tử 5 viên cửu phẩm đan dược nhân nguyên đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 4000 lần bạo kích trả về, đạt được thần cấp đan dược thiên nguyên đan 1 viên, dựa vào, lại là thiên nguyên đan. 50 lần tốc độ tu luyện, đây mới là tiêu chuẩn, nếu như nói gấp đôi tốc độ tu luyện là kỳ tích. Vậy 50 lần tốc độ tu luyện chính là gian lận. Mà đây vẫn chưa phải là hết, trên nó còn có tiên nguyên đan, trước tiên đạo quả, hỗn độn đạo quả, những thứ đó còn cường hãn hơn. Trần Lâm trong lòng hơi động, nói, sư tỷ, vừa rồi 5 viên nhân nguyên đan đó ngươi có thể đưa cho đệ tử sử dụng. Sư đệ ta ở đây còn một viên đan dược tốt hơn. Thiên nguyên đan, Diệu Thiện tiên tử cũng bị giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động. Sư đệ, cảm ơn ngươi, Trần Lâm cười nói, giữa chúng ta nói gì lời cảm ơn. Diệu Thiện tiên tử lại lắc đầu nói, nhưng mà thiên nguyên đan này ta không thể nhận. Trần Lâm lập tức nụ cười ngưng lại, nghi ngờ nói, vì sao? Diệu Thiện tiên tử nói, thiên nguyên đan, thần cấp đan dược, trong vòng một tháng tăng tốc độ tu luyện lên 50 lần. Quá chân quý, ta không thể nhận. Trần Lâm thở dài một hơi nói, ta làm sao đây? Sư tỷ, ngươi cứ băn khoăn, vậy thì cứ nhận đi, nghe lời, cứ quyết định vậy. Nói xong, cưỡng ép nhét thiên nguyên đan vào tay Diệu Thiện tiên tử. Diệu Thiện tiên tử ngây người, thiên nguyên đan cứ như vậy mà đưa cho mình, Không được, Thiên Nguyên Đan tuy chân quý, nhưng sư đệ hẳn là càng cần viên đan dược này hơn. Hắn cho ta, còn chính hắn thì sao? Diệu Thiện Tiên Tử khẽ cắn răng, liền chuẩn bị trả lại, vừa mới vươn tay, đột nhiên thấy hoa mắt, một bóng người đột ngột xuất hiện, đoạt lấy Thiên Nguyên Đan, quả nhiên là Thiên Nguyên Đan. Ha ha ha, bảo vật như thế, coi như là thuộc về ta. Sau một hồi cười lớn, hiện trường đột nhiên xuất hiện thêm một người, lông tóc bạc trắng, nhìn như một ông lão 70-80 tuổi, hưng phấn vuốt ve Thiên Nguyên Đan trong tay. Có bảo vật này trợ giúp, ta nhất định có thể tiến thêm một bước, thành tựu Phong Vương, lần này tới Thái Huyền Thịnh Hội ta tới đúng rồi. Diệu Thiện Tiên Tử đầy phẫn nộ, tiền bối, xin trả lại Thiên Nguyên Đan trong tay ngươi. Lão nhân nắm đan dược vừa cất đi, cười ha hả nói, Thiên Nguyên Đan gì chứ, ta không biết, ta chỉ là đi ngang qua. Đúng vậy, đi ngang qua, ta xin phép đi trước. Nói xong, liền muốn rời đi, vừa lách người, đột nhiên một nắm đấm ngăn cản hướng đi của lão. Lão nhân nhướng mày, chỉ có thể lùi lại, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Trần Lâm chắn trước mặt hắn, mặt đầy sát ý nói, giao Thiên Nguyên Đan ra. Lão nhân lắc đầu nói, Thiên Nguyên Đan gì, ta không biết, tiểu tử, mau tránh ra, đừng ép lão nhân ta động thủ. Sát ý của Trần Lâm càng tăng, từng chữ nói, một lần cuối cùng, giao Thiên Nguyên Đan ra. Mấy người động tĩnh sớm đã kinh động đến những người xung quanh, tất cả đều bị hấp dẫn tới. Nghe đến ba chữ Thiên Nguyên Đan, mọi người đều kinh ngạc, đây chính là thần cấp đan dược, Ngộ Kiếm Thảo cũng có thể dẫn phát một trận Thái Huyền Thịnh Hội. Thiên Nguyên Đan này lại là loại đan dược còn chân quý hơn Ngộ Kiếm Thảo gấp mấy lần. Vậy mà lại xuất hiện ở Thái Huyền Thịnh Hội, ta biết hắn là ai, hắn chẳng phải là Thái Thượng Trưởng lão Huyền Quang lão tổ của Huyền Thanh Tiên môn sao? Đúng là hắn, không ngờ Huyền Quang lão tổ lại rời núi, ai ra, người thứ hai của tạo hóa bảng, chẳng phải Huyền Quang lão tổ sao? Thứ hai gì chứ, chuyện xưa cũ cả rồi. Sau khi Thái Huyền chân quân ngã xuống, ông ta là người đứng đầu tạo hóa bảng. Xong rồi, chẳng phải lần này mấy người này xui xẻo. Người ta nói tiền tài không nên để lộ. Loại thần vật như Thiên Nguyên Đan mà lại mang ra. Không cướp của bọn hắn thì cướp của ai? Cũng chưa chắc, các ngươi không biết người này là ai mới nói vậy. Lập tức có người đưa ra ý kiến khác. Hai mắt sáng lên, phảng phất đang xem một vở kịch hay. Người này chẳng lẽ còn thân phận gì khác sao? Có người nghi ngờ hỏi, người này cười hắc hắc nói. Hắn là thủ tọa Trần Lâm đại nhân của Thái Ất Sơn Ngọc Hư Tiên Tông, vừa rồi ngay cả trưởng môn toàn chân giáo còn ăn quả đắng. Các ngươi nói hắn là ai? Là hắn, lập tức có người nghĩ đến thân phận của Trần Lâm, vị Trần Lâm đại nhân này có phải người đã đánh giết Bạch Mi chân quân ở Thập Vạn Đại Sơn không? Chính là hắn, tê, mọi người lại một lần nữa hít sâu một hơi, Bạch Mi chân quân là người xếp thứ 9 trên tạo hóa bảng. Cuộc đối thoại của mọi người tự nhiên không lọt được tai Huyền Quang lão tổ. Hai mắt ông ta nheo lại, nói, tiểu bối, khó trách dám cản ta, thì ra cũng có chút vốn liếng. Tuy Bạch Mi lão tiểu tử phẩm hạnh không ra gì, thực lực vẫn không tệ, nhưng ngươi cho rằng giết được hắn thì có thể ngăn cản ta sao? Không thể không nói, ngươi còn quá trẻ, Trần Lâm khinh thường nói, năm nay ta bao nhiêu tuổi, không phải ngươi nói là tính, mà là ngươi có tư cách đó hay không mới đúng, cướp Thiên Nguyên Đan của ta đã cho ngươi cơ hội, không trả, vậy thì ta tự mình tới bắt. Trần Lâm triệt để phẫn nộ, một quyền hướng Huyền Quang lão tổ công tới, vương đạo sát quyền, vương đạo cùng sát đạo kết hợp, vương quyền và sát quyền công kích, một quyền hư không vỡ, một quyền hủy thiên diệt địa. Lúc này Trần Lâm như một ma thần giết người không ghê tay, sát ý bừa bãi đích tàn phá. Nếu ta tự mình ra tay, vậy ngươi hãy chết đi. Học được chiêu thứ ba, lúc này Chí Tôn Thần Quyền đã trở thành tiên cấp thần quyền, nhìn như một quyền bình thường lại ẩn chứa sát ý cường hãn. Huyền Quang lão tổ thấy Trần Lâm động thủ còn chẳng thèm để ý nói, động thủ với ta, xem ra Huyền Quang lão tổ ta đã lâu không động thủ. Ngươi cho rằng lão tổ ta đã già rồi sao? Ngươi là thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Môn, ngươi cho rằng mình là Thái Huyền, nhưng đã ngươi là đệ tử của ông ta, vậy hôm nay ta liền giết ngươi, cho ngươi đi bầu bạn với tên ma quỷ sư phụ đã chết của ngươi. Vô Cực Thần Quyền, đây là một môn thần cấp quyền pháp của Huyền Thanh Tiên Môn. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, biến hóa khôn lường, mỗi một quyền tung ra đều sinh ra một đồ án thái cực to lớn. Vừa công vừa thủ, lúc này môn quyền pháp này trong tay Huyền Quang lão tổ thi triển ra, không nghi ngờ gì đã được ông ta phát huy đến mức tận cùng. Đồ án thái cực từ sau lưng bay lên, nắm đấm đi qua, từng đồ án thái cực bao phủ lấy Trần Lâm. Chương 152, đánh giết Huyền Quang lão tổ. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói, vô cực thần quyền quả nhiên lợi hại, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người, vô cực phòng ngự thì sao, một quyền phá tan cho ta. Oanh, nắm đấm to lớn hung hăng va vào đồ án thái cực. Răng rác, đồ án thái cực sụp đổ, vỡ vụn, nắm đấm của Trần Lâm uy lực không giảm, hung hăng đánh tới Huyền Quang lão tổ. Vẻ mặt Huyền Quang lão tổ biến sắc, kinh ngạc nói, đây là quyền pháp gì, sao có thể phá được vô cực phòng ngự của ta? Vô cực phòng ngự chính là đánh ra đồ án thái cực phòng ngự vô song, từ khi ông ta tu luyện thành công đến nay chưa từng bị ai đánh nát trực tiếp, trừ phi một quyền này của đối phương ẩn chứa lực lượng gấp mấy chục lần đồ án thái cực của ông ta. Ông ta là tạo hóa chân quân, một đời lão tổ, nửa bước phong vương, trừ khi gặp được cường giả phong vương thực sự mới có thể một quyền đánh nát vô cực phòng ngự của ông ta, mà cảnh giới của Trần Lâm tuyệt đối không thể là phong vương. Nhưng lúc này ông ta không còn thời gian cân nhắc điều này. Nắm đấm của Trần Lâm đã ở trước mặt, huyền quang lão tổ hít sâu một hơi, hai tay tung bay, vô cực bắn ngược lập tức thi triển, phàm là lực công kích nhỏ hơn thực lực của bản thân, đều sẽ bị bắn ngược lại 100%, phải biết vô cực thần quyền là diễn hóa từ đồ án thái cực. Vô cực thần quyền, đồ án thái cực, trong những tuyệt học thần cấp cũng thuộc hàng đỉnh cấp, cùng với phiên thiên ấn của Ngọc Hư Tiên Môn, một cái được vinh danh là tuyệt học phòng ngự đệ nhất, một cái được vinh danh là tuyệt học công kích đệ nhất. Trần Lâm tự nhiên biết sự lợi hại của vô cực thần quyền, nhưng vẫn không thèm để ý, tam thức tuyệt học khiến Chí Tôn thần quyền sớm đã trở thành tiên cấp tuyệt học. Thêm nữa bản thân tu luyện cửu chuyển huyền công, khí lực, pháp lực đều mạnh hơn cùng giai gấp mấy chục, gấp mấy trăm lần, một quyền đánh tan vô cực phòng ngự, một chút lực phản chấn, thậm chí Trần Lâm còn không cần tránh, phòng ngự trên người đã trực tiếp triệt tiêu. Với hắn mà nói, công kích của hắn tuy cường hãn, thế nhưng cường hãn nhất vẫn là phòng ngự, công kích mạnh cũng bất quá sơ nhập phong vương lực công kích thôi, thế nhưng phòng ngự có thể đủ bế nghế phong vương trung hậu kỳ tồn tại. Cửu chuyển huyền công, tử vân tiên y, huyền quy tiên thuật, đại thánh linh quyết, bất quá vương đạo sát quyền chỗ tế ra cường hãn công kích, cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Cứ việc như vậy, dư uy y nguyên khiến huyền quang lão tổ lùi lại mấy bước. Tốt một cái thái huyền chân quân chi đồ, ta huyền quang lão tổ nhận thua, thiên nguyên đan trả lại ngươi. Huyền quang lão tổ vẻ mặt khó xử, vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, hắn ý thức được, mình mẹ nhà hắn thế mà không phải đối thủ của cái tiểu bối tên Trần Lâm này. Nhìn người này cũng không thể làm gì được người kia, thật muốn đại chiến một trận, cuối cùng mình thua là không nghi ngờ, sống 7-800 năm, cái gì mà không nhìn thấu, thanh danh tuy trọng yếu, nhưng nổi danh có trọng yếu không? Đáng chết, thái huyền chân quân lợi hại không ai bằng, thế nhưng đệ tử của hắn thế mà so với hắn còn biến thái hơn. Một quyền, liên phá vô cực phòng ngự cùng vô cực phản lực của mình. Hai đại tuyệt học, đây chính là một trong ba đại sát chiêu của vô cực thần quyền. Huyền quang lão tổ nguyên quán trả lại thiên nguyên đan, đây là muốn nhận thua. Ta cuối cùng đã hiểu rõ Trần Lâm đại nhân cường đại cỡ nào. Huyền quang lão tổ nhận thua, lại một lần nữa khiến mọi người đánh giá sức mạnh của Trần Lâm tăng lên một bậc. Thực lực này, tối thiểu nhất có thể lọt vào top 3 tạo hóa bảng. Trần Lâm tiếp nhận thiên nguyên đan, xác nhận đan dược xong, hừ lạnh nói, cái này đích xác là thiên nguyên đan. Huyền quang lão tổ nói ra, ta hiện tại nên có thể đi được chưa? Trần Lâm sát ý không giảm, vẫn giọng băng lãnh, ta có cho ngươi rời đi sao? Huyền quang lão tổ nhướng mày nói, ngươi có ý gì? Trần Lâm nói ra, ta thích nhất một câu chính là, làm sai chuyện thì phải nhận, bị đánh phải chịu, đã ngươi vừa rồi cướp đi thiên nguyên đan, vậy thì phải có chuẩn bị chết, cho nên, ngươi muốn giết ta? Huyền quang lão tổ hừ lạnh nói, tiểu bối, ta thừa nhận thực lực ngươi bất phàm, thái huyền thịnh hội sắp đến, ta không muốn cùng ngươi giao thủ quá nhiều, để tránh tiêu hao thực lực bản thân, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, ngươi cũng có thể chết đi. Một viên tay, tử vân kiếm xuất hiện trong tay Trần Lâm. Nhất khí hóa tam thanh cũng được thi triển ra, môn kiếm thuật này bây giờ được hắn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Có thể duy trì ba đạo nhân ảnh trong một giây, ba người hợp kích, thực sự làm được ba người một thể. Nhất kiếm đâm ra, phảng phất khiến ngươi đối mặt với mấy chục, mấy trăm người cùng tấn công một lúc vậy. Huyền quang lão tổ nổi giận nói, ngươi lại muốn giết ta, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một cây quạt, ba tiêu phiến, thần cấp pháp bảo. Huyền quang lão tổ thân là thái thượng trưởng lão Huyền Thanh Tiên Môn, người đứng đầu tạo hóa bảng, toàn bộ Huyền Thanh Tiên Môn cũng đứng hàng thứ hai, tự nhiên có tư cách có được thần cấp pháp bảo này. Ba tiêu phiến chia làm chí âm ba tiêu phiến và một chí dương ba tiêu phiến. Chí âm quạt gió, chí dương quạt lửa, mà lúc này ba tiêu phiến trong tay Huyền Quang lão tổ chính là quạt lửa. Vung vẩy giữa không trung, từng đạo tam vị chân hỏa phun tới, hướng phía Trần Lâm mà lao tới. Trần Lâm đối mặt với tam vị chân hỏa đột nhiên xuất hiện không tránh không né. Nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp cũng phát huy đến cực hạn. Một đạo thân thể đi ngăn cản tam vị chân hỏa, hai đạo thân thể còn lại đi đánh giết Huyền Quang lão tổ. Huyền Quang lão tổ mắt thấy hỏa diễm bao bọc Trần Lâm, còn chưa kịp cao hứng thì dùng mình, khí tức tử vong trong nháy mắt khiến hắn run sợ, không tốt, quay đầu nhìn lại, hai Trần Lâm đã hướng mình công kích, chiêu này quá quen thuộc, đây không phải nhất khí hóa tam thanh sao? Đây là vô thượng tiên thuật của Huyền Thanh Tiên Môn, không đúng, phải nói là một trong tam đại tiên thuật của Thái Thanh Thánh Địa năm đó. Đáng tiếc đều đã thất truyền, coi như là hiện tại Huyền Thanh Tiên Môn cũng chỉ còn lại bản thiếu mà thôi. Đừng nói tu luyện ra ba đạo hình người, coi như một đạo cũng rất khó duy trì. Thế nhưng lúc này, lại bị Trần Lâm phát huy ra. Tiểu bối, đây chính là nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp. Làm sao ngươi lại biết môn kiếm pháp này? Khai báo thật mau. Trần Lâm khinh thường nói, ta có cần phải khai báo cho một người sắp chết sao? Oanh, trong nháy mắt, Huyền Quang lão tổ tại chỗ bị xuyên thủng, đây quả thật là nhất khí hóa tam thanh, ha ha, không ngờ ta, Huyền Quang lão tổ, lại chết dưới tiên thuật này, ta coi như là chết đáng, bất quá tiểu bối, ngươi đã biết nhất khí hóa tam thanh, thì cứ chờ bị Huyền Thanh tiên môn tìm tới cửa, đến lúc đó là ngày tử của ngươi. Vừa nói xong, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống, chết rồi, Trần Lâm lạnh nhạt nói, Huyền Thanh tiên môn, đây là lần thứ mấy rồi, không phải chỉ là Phong Vương sao, ta Trần Lâm chờ đấy, Huyền Quang lão tổ cứ vậy mà chết, ở trước mặt tất cả mọi người, chết trước khi Thái Huyền Tịnh hội diễn ra, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, hắn thật dám giết Huyền Quang lão tổ, thật to gan, cũng thật là một thế lực hung hãn, Huyền Quang lão tổ có thể là thái thượng trưởng lão của Huyền Thanh tiên môn, lần này chỉ sợ có trò hay để xem, còn nghe nói vị Trần Lâm đại nhân này, đã giết Bạch Mi chân quân Thục Sơn kiếm mạch, Phù Tam Thông Mao Sơn phù mạch và Tề Hạo Vân thuần dương kiếm mạch của Huyền Thanh tiên môn. Hai bên, hai đại tiên môn thật sự đã đến mức không chết không thôi. Chương 153, đây coi như là thiên hạ đệ nhất sao? Huyền Quang lão tổ vừa chết, chiến lợi phẩm tự nhiên không thể vứt bỏ. Rất nhanh, Trần Lâm một phen tìm kiếm, thật sự phát hiện không ít tin tức tốt, nhất là thần cấp pháp bảo ba tiêu phiến. Đáng tiếc đây không phải tiên thiên ba tiêu phiến, bằng không uy lực sẽ càng lớn. Thế nhưng đừng quên hắn còn có hệ thống bạo kích trả về. Nói không chừng, có thể bạo kích trả về ra tiên thiên ba tiêu phiến. Trần Lâm đưa thiên nguyên đan trong tay trả lại cho Diệu Tiện tiên tử và nói. Sư tỷ, không phụ kỳ vọng, thiên nguyên đan đã tìm về rồi, từng bị Huyền Quang lão tổ cướp đi. Diệu Tiện tiên tử suy nghĩ một chút, liền thu vào, thế nhưng vẫn lo lắng nói. Sư đệ, sao đệ lại giết Huyền Quang lão tổ? Trần Lâm nói, ai bảo hắn cướp thiên nguyên đan của sư tỷ? Diệu Tiện tiên tử lắc đầu nói, ta không có ý đó. Huyền Quang lão tổ có thể là thái thượng trưởng lão của Huyền Thanh tiên môn. Ngươi giết hắn, chỉ sợ Huyền Thanh tiên môn sẽ không chết không thôi với ngươi. Trần Lâm khinh thường nói, Huyền Thanh tiên môn, bọn họ muốn chiến thì cứ chiến, thì sao chứ, ta đã giết ba vị thủ tọa của tiên môn bọn hắn. Sớm muộn gì cũng là một trận chiến, giết hay không giết Huyền Quang lão tổ có liên quan gì sao? Lại nói, giết Huyền Quang lão tổ người đứng đầu tạo hóa bảng, nếu thật sự đại chiến với Huyền Thanh tiên môn, ta chẳng phải đã thiếu đi một địch nhân cường đại sao? Có thể là... Diệu Tiện tiên tử vẫn lo lắng nói, sư phụ, nhưng lại bị Võ Chiếu cắt ngang. Võ Chiếu cầm Thiêu Hỏa Côn, vẻ mặt sùng bái lao đến, sư phụ, người thật là lợi hại a, lão đầu kia quá xấu rồi, dám cướp đồ của sư bá, xem qua là biết người xấu. Sư phụ, vừa rồi nghe bọn họ nói, lão đầu kia là Huyền Quang lão tổ xếp hạng thứ nhất tạo hóa bảng. Sư phụ người giết hắn, chẳng phải là nói sư phụ bây giờ là người đứng đầu tạo hóa bảng sao? Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung mấy người đi tới. Hai mắt sáng lên, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhất là Thẩm Linh Lung, gọi là một cái hưng phấn, đơn giản so với mình trở thành người đứng đầu tạo hóa bảng còn cao hứng hơn. Sư phụ, nghe nói lần này Thái Huyền Thịnh hội, liền muốn sắp xếp lại bảng danh sách, có phải thật vậy không? Thành tiên bảng, tạo hóa bảng, tiềm long bảng, tam đại bảng danh sách, không biết khiến trái tim của bao nhiêu người sao động, lần này người đứng đầu tiềm long bảng đương nhiên là sư tỷ rồi. Không ai có thể hơn, thứ nhì dĩ nhiên là ta, còn có ta, thứ ba là ta. Võ Chiếu cao hứng nói, Thẩm Linh Lung liếc nhìn Võ Chiếu rồi nói, liền như ngươi, còn kém một chút, bất quá không quan hệ, ngươi còn nhỏ, mới 7 tuổi, 7 tuổi đã luyện kinh đỉnh phong, nghe sao mà có chút không chân thật. Keng, ký chủ tặng tình lữ Diệu Thiện tiên tử một viên thần cấp đan dược Thiên Nguyên Đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, nhưng Thiên Nguyên Đan thuộc vật phẩm thưởng bạo kích trả về. Chỉ phù hợp bạo kích trả về đồng giá, thưởng một viên Thiên Nguyên Đan, một đổi một, được a, thu vào, bất quá điều kiện tặng quà có chút thay đổi. Trước kia là tặng đồng môn, hiện tại là tình lữ, ha ha, đủ sức mạnh, Trần Lâm trong lòng hơi động, đánh giết Huyền Quang lão tổ nhận được một thanh thần cấp pháp bảo. Hỏa ba tiêu phiến, đối với mình mà nói có vẻ như không có tác dụng gì. Chi bằng đưa cho Diệu Thiện sư tỷ, Trần Lâm lấy hỏa ba tiêu phiến ra nói, sư tỷ, tặng cho tỷ. Diệu Thiện tiên tử sững sờ, vội vàng nhận lấy, sư đệ, món bảo vật này có thể là thuộc về Huyền Thanh tiên môn. Ngươi cũng dám cầm, Trần Lâm khinh thường nói, sợ gì chứ, đây là chiến lợi phẩm của ta. Sư tỷ, đây là pháp bảo nhất lưu thần cấp, đưa cho tỷ để dùng phòng thân, Diệu Thiện tiên tử nói, thế nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận Huyền Thanh tiên môn. Sư đệ, mặc dù ngươi rất mạnh mẽ, nhưng Huyền Thanh tiên môn không thể khinh thường, nhất là bọn họ sau lưng còn có cường giả Phong Vương. Trần Lâm cười nói, sư tỷ, tỷ yên tâm, không phải chỉ là Huyền Thanh tiên môn sao? Quân đến thì ta nghênh, nước đến thì đáp bờ, sư đệ biết phải ứng phó thế nào. Keng, ký chủ tặng tình lữ Diệu Thiện tiên tử một thần cấp pháp bảo. Hỏa ba tiêu phiến. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, thưởng vạn lần bạo kích trả về, nhận được tiên thiên hỏa ba tiêu phiến, thật sự là tiên thiên hỏa ba tiêu phiến, pháp bảo cấp đại đạo, còn gọi là tiên thiên linh bảo, chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, cực phẩm, tiên thiên hỏa ba tiêu phiến này là tiên thiên linh bảo nhị lưu. Trước đó Trần Lâm nhận được tứ phương luyện mục đỉnh chỉ là tiên thiên linh bảo tam lưu mà thôi. Ba tiêu phiến chia làm phong hỏa ba tiêu phiến, tách ra làm hai phiến, là tiên thiên linh bảo nhị lưu, hai phiến hợp nhất, thì đó là tiên thiên linh bảo nhất lưu, phiến này đối với Trần Lâm mà nói, đó là pháp bảo mạnh nhất trong tay hắn ở giai đoạn này. Không có cái thứ hai, hỏa ba tiêu phiến có thể quạt ra tiên thiên tam vị chân hỏa, đốt cháy vạn vật, hủy tiên diệt địa, hơn nữa mỗi một quạt cũng không phải quạt ra một đạo tam vị chân hỏa, mà là trong nháy mắt khiến trong cơ thể bạn sinh ra ba vị chân hỏa. Nói cách khác, một quạt xuống, căn bản không thể nào tránh được, khuyết điểm duy nhất, đó là tiêu hao quá lớn. Trần Lâm phát hiện, dù là chính mình, tu luyện cửu chuyển huyền công, tu vi đỉnh phong tạo hóa, cũng chỉ có thể quạt một quạt, một khi quạt một quạt, pháp lực trong cơ thể lập tức tiêu hao sạch sẽ, một chút xíu cũng không còn. Nói cách khác, lúc này hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng quạt một quạt. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, một quạt này xuống, chiến lực mạnh, có thể miểu sát phong vương. Mở giao diện thuộc tính ra, quả nhiên có biến hóa, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể, thập nhị phẩm tiên thể. Thể chất đỉnh cấp của thiên nguyên thế giới, thể chất kim bảng thiên nguyên đại lục xếp thứ hai, cảnh giới, võ đạo cảnh giới thứ 8, tạo hóa đỉnh phong, chiến lực thái huyền vực xếp thứ nhất, dưới cảnh giới tạo hóa, xếp thứ nhất thiên nguyên thế giới, toàn bộ thiên nguyên thế giới, chiến lực xếp thứ 11, người thứ 11, cao như vậy, là nhờ hỏa ba tiêu phiến, bất quá vị trí thứ 11 này có đại biểu cho có 10 người cường giả chuẩn đế không? Cuối cùng vẫn là hiểu biết quá ít, thôi, đây cũng là một tiến bộ cực lớn, bảng xếp hạng từ thái huyền vực đã lan rộng ra toàn bộ thiên nguyên thế giới, nghề phụ, vương phẩm luyện đan sư, vương phẩm trận pháp sư, bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y các loại, công pháp, cửu chuyển huyền công, vô thượng công pháp xếp 10 vị trí đầu của chư thiên vạn giới. Tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn tầng thứ 3, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, công pháp, tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, dùng tắm thuốc, tu luyện vũ bộ, thần thông, đại thánh linh quyết, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, ngọc thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, ba thức đầu của chí tôn thần quyền, bảo tháp quan tưởng pháp, khô lâu quan tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, đại chu thiên thuấn sát kiếm thuật, chỉ xích tiên nhai, thái âm thần hỏa, Thái Dương thần hỏa, pháp bảo, tiên thiên hỏa ba tiêu phiến, tứ phương luyện mục đỉnh, tử vân bộ, bá vương cung, ỷ thiên kiếm, nhan trị, bá khí lộ ra ngoài, tung hoành vô địch, tử y kiếm tiên, nam tử đẹp trai nhất thái huyền vực, xếp 50 vị trí đầu thiên nguyên thế giới. Chương 154, ảnh hưởng tiếp theo. Không thể nào, nhan trị đứng đầu thái huyền vực, phóng nhãn khắp thiên nguyên thế giới mới xếp hơn 40. Trần Lâm biết, cái gọi là thứ hạng nhan trị là bảng xếp hạng tổng hợp, bao gồm nhan trị, thực lực, khí vận, thân phận địa vị, công đức các loại, mới hơn 40, chính xác có hơi thấp, hơn 40 có hơi thấp, đây chỉ có Trần Lâm mới nói được câu này, nếu câu này bị người khác nghe được, còn không nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt, có biết xấu hổ không, ngươi như vậy còn thấp, bọn họ thì sao, là trưởng môn sư huynh tới, đúng lúc này, một đám người từ trên trời bay tới, đương nhiên đó là đám người Tô Uyên, hai vị thủ tọa Dương Vô Địch, La Bá Đạo, cùng với các đệ tử, Dương Lâm và La Thông biểu hiện xuất sắc ở đại hội luận võ lần trước cũng tới. Hai người đều đã ngưng sát hậu kỳ, xem ra phần thưởng đại hội luận võ, giúp tu vi của bọn họ tăng lên một đoạn dài, người tiến bộ nhiều nhất vẫn là Tiêu Dật, không hổ là Ngọc Hư thần thể, lúc này tu vi đã là Thiên Cương hậu kỳ, mà ngồi 13 người này ra, còn có vài đệ tử Thiên Cương cảnh, nhìn vào cũng chỉ 20-30 tuổi, chúc mừng trưởng môn sư huynh, dưới thiên tử vọng khí thuật, tình huống của Tô Uyên trong nháy mắt bị Trần Lâm nắm bắt được. Tô Uyên cười nói, Trần sư đệ mắt thật tinh tường, chuyện này cũng bị ngươi nhìn ra rồi. Dương Vô Địch và La Bá Đạo còn chưa hiểu gì nói. Sư huynh, có chuyện gì vui, sao không chia sẻ cho bọn ta một chút? Diệu Thiện tiên tử cũng nghi hoặc không thôi. Nhìn Tô Uyên, Tô Uyên cười nói, các ngươi hỏi Trần sư đệ thì tốt hơn. Trần sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Vô Địch hỏi, Trần Lâm nói, chúc mừng sư huynh luyện chế tiên khí thành công. Tiên khí, oanh, ba người thất kinh, lại có thể là tiên khí. Ngọc Hư tiên môn át chủ bài lớn nhất chính là một kiện tiên khí. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Bị thái thượng trưởng lão thủ hộ, hiện tại lại còn nói trưởng môn sư huynh cũng có một kiện tiên khí. Điều này khiến bọn họ nghĩ tới chuyện trước đây không lâu Trần Lâm đưa cho trưởng môn sư huynh Sơn Bảo cùng Kiến Mộc, nhất định là hai kiện tiên bảo này đã được luyện chế thành tiên khí. Tiên bảo dù chân quý, cũng chỉ là bảo vật thôi, không được luyện chế thành tiên khí, căn bản không thể thể hiện ra giá trị của nó. Tô Uyên cười nói, quả nhiên không gạt được Trần sư đệ ngươi, Nói xong khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một khối ấn, hội tụ núi mộc tinh hoa, luyện chế mà thành. Tô Uyên tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta luyện khí trình độ vẫn còn kém một chút, chỉ đạt nhị lưu thôi. Ấn này là ta phỏng chế phiên thiên ấn mà thành, liền gọi nó là Ngọc Hư Ấn vậy. Ngọc Hư Ấn, tên rất hay, lần này chúc trưởng môn sư huynh đại sát tứ phương, tại Thái Huyền Thịnh Hội nhất cử đoạt giải nhất. Dương Vô Địch khen, Tô Uyên lắc đầu nói, đoạt giải nhất, nào có dễ dàng như vậy, cũng chỉ có Trần Sư Đệ mới có hy vọng đoạt giải nhất. Bất quá trong nháy mắt, hắn lập tức thu hồi ý cười, mặt nghiêm túc nói, Trần Sư Đệ, khi chúng ta đến nghe nói ngươi giết Huyền Quang Lão Tổ. Trần Lâm cũng không giấu giếm, hướng phía cách đó không xa chỉ nói, đúng, thi thể chính ngừng chỗ này, La Bá Đạo lập tức tiến lên xem xét, sư huynh, thật chính là Huyền Quang Lão Tổ. Tô Uyên cười khổ nói, sư đệ, ngươi à, đây là muốn Ngọc Hư Tiên Môn ta cùng Huyền Thanh Tiên Môn không chết không thôi sao? Trần Lâm rất ngoài ý muốn, sư huynh không trách tội ta giết Huyền Quang Lão Tổ, vốn cho rằng trưởng môn sư huynh nhất định sẽ quát lớn mình một trận. Không nghĩ tới lại thản nhiên như vậy, Tô Uyên lắc đầu nói, Huyền Quang Lão Tổ mà thôi, đã giết thì đã giết, Ngọc Hư Tiên Môn ta xưa nay không sợ phiền phức, không gây chuyện, vô luận là La Phù Tiên Môn hay Huyền Thanh Tiên Môn, đều không giống như vẻ bề ngoài bình tĩnh như vậy, thật muốn nổi sóng, mấy vạn năm trước, ba đại thánh địa đại chiến, mới dẫn đến tai nạn buông xuống, khiến thánh địa luân lạc đến mức tiên môn. Vài vạn năm qua, tranh đấu gay gắt chưa từng ngừng, ba đại tiên môn chúng ta, không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến. Sư đệ, nói đến ngươi thật sự là phúc tinh của Ngọc Hư Tiên Môn ta. Ba đại tiên môn tuyển tình, Ngọc Hư luôn đứng cuối, thế nhưng sau khi sư đệ quật khởi, Ngọc Hư Tiên Môn ta nhất phi trùng thiên, mà ngược lại Huyền Thanh Tiên Môn, Bạch Mi bỏ mình, Phù Tam Thông chết rồi, Tề Hạo Vân bị giết, hiện tại Huyền Quang Lão Tổ lại bị sư đệ ngươi giết chết. Có thể nói là đại khoái nhân tâm, Dương Vô Địch nói, sư huynh nói không sai. Không sớm thì muộn cũng tránh không được một trận chiến, chết một Huyền Quang Lão Tổ, chẳng phải bớt đi một đối thủ sao? Huyền Quang Lão Tổ chết, cũng không phải là chuyện nhỏ, đã sớm lan truyền ra, mặc dù tạo hóa bảng 10 năm một lần đổi, bảng danh sách mới chưa được công bố, thế nhưng ai cũng biết, Huyền Quang Lão Tổ, hạng nhất tạo hóa bảng là không thể thoát, chính là một tồn tại như vậy, mà lại chết rồi, bị Ngọc Hư Tiên Môn Thái Ất Sơn thủ tọa Trần Lâm giết chết. Mà vị Trần Lâm chân quân này, chính là đồ đệ của Thái Huyền chân quân. Người trước đây từng chiếm vị trí số 1 tạo hóa bảng hơn trăm năm. Trần Lâm chân quân, hiệu Tử Y kiếm tiên, một tháng trước đã giết Bạch Mi chân quân, được vinh dự là đệ nhất kiếm tiên dưới tiên cảnh, lưỡng giới sơn đỉnh. Một bên khác, Thiên Thông chân quân ba người có chung mục tiêu, tự nhiên kết thành đồng minh, cùng nhau đối phó Trần Lâm, cướp đoạt cơ duyên của hắn. Tin Huyền Quang lão tổ chết truyền đến, khiến cả ba người rung động. Trần Lâm, hắn làm sao dám? Huyền Quang lão tổ là ai? Chẳng lẽ hắn không sợ Huyền Thanh Tiên Môn sao? Thiên Thông chân quân cau mày nói, Trần Hà mặt nghiêm túc nói, điều này không phải là quan trọng nhất, các ngươi không để ý đến một điểm sao? Huyền Quang lão tổ, thứ nhất tạo hóa bảng, Thái thượng trưởng lão Huyền Thanh Tiên Môn, hắn chết, bị Trần Lâm giết chết, chuyện này sao có thể? Trương Thiên Huyền gật đầu nói, ta trước đó từng giao thủ ngắn với Trần Lâm, nếu thêm việc hắn mang tiên khí, xuất kỳ bất ý, thật sự có thể giết Huyền Quang lão tổ. Tiên khí, lại là tiên khí, ba thế lực bọn hắn, cũng chỉ có La Phù Tiên Môn có một kiện tiên khí. Làm nội tình của La Phù Tiên Môn, còn toàn chân giáo hay Minh Hà giáo đều không có tiên khí. Một kiện tiên khí, thường có thể quyết định thắng bại của một trận đại chiến. Cái Trần Lâm này còn tưởng là thật vô pháp vô thiên. Không hề cố kỵ, Ly Hỏa giáo, Huyền Thanh Tiên Môn, thêm cả chúng ta, một nửa thế lực của Thái Huyền vực đều bị hắn đắc tội. Trần Hà nói, như vậy không phải càng tốt sao? Lần này Thái Huyền thịnh hội càng loạn, chúng ta chẳng phải càng có cơ hội xuống tay với hắn sao? Thiên Thông chân quân gật đầu nói, cùng nhau ra tay. Chiến lợi phẩm ba người chúng ta chia đều, được, ba người đều lộ ra nụ cười nham hiểm, tương tự, Huyền Thanh Tiên Môn cũng đã nhận được tin Huyền Quang lão tổ bỏ mình. Trưởng môn Doãn Trọng tức giận run người, Trần Lâm, Ngọc Hư Tiên Môn, coi Huyền Thanh Tiên Môn ta dễ bắt nạt sao, đây là lần thứ mấy rồi, trưởng môn, lần này nhất định phải Ngọc Hư Tiên Môn cho chúng ta một lời giải thích. Giao ra Trần Lâm, bằng không, Huyền Thanh Tiên Môn ta không tiếc cùng Ngọc Hư một trận chiến. Theo ý ta, nên diệt Ngọc Hư Tiên Môn. Coi như Phong Vương lão tổ của Ngọc Hư Tiên Môn lúc này cũng phải hơn 900 tuổi rồi. Tuổi thọ sắp đến điểm cuối rồi. Chương 155, tiểu nha đầu đại triển thần uy. Một câu nói kia không thể nghi ngờ khiến tất cả người của Huyền Thanh Môn ở đây đều dao động. Dẹp bỏ hận thù Trần Lâm sát hại Bạch Mi, Phù Tam Thông, Huyền Quang lão tổ, chỉ riêng mối thù kéo dài mấy vạn năm của ba đại tiên môn cũng không thể hóa giải, năm đó ai đúng ai sai không thể kiểm chứng, chính vì trận đại chiến khi ba đại tiên môn còn là thánh địa, dẫn đến tam đại thánh địa suy tàn. Trấn áp thiên nguyên luân lạc đến hiện tại, yên phận ở một góc nhỏ Thái Huyền vực, lay lắt hơi tàn, thế lực lớn suy yếu, hơn nữa, tài nguyên của Thái Huyền vực có hạn, diệt đối phương, bọn họ có thể thu hoạch nhiều tài nguyên hơn, Doãn Trọng quyết định, vậy thì chính thức chuẩn bị cho một trận chiến với Ngọc Hư Tiên Môn. Bất quá trước đó, còn cần chờ Thái Huyền Thịnh Hội kết thúc. Trưởng môn nói phải, Thái Huyền Thịnh Hội, trăm năm một lần, đã trải qua hơn 340 lần. Hai lần trước đều bị Thái Huyền Chân Quân của Ngọc Hư Tiên Môn đoạt giải nhất. Lần này, quyết không thể để Ngọc Hư Tiên Môn lần nữa chiến thắng. Lập tức có môn đồ nói, cái Trần Lâm đó e rằng sẽ trở thành người có hy vọng nhất chiến thắng lần này. Doãn Trọng hừ lạnh nói, muốn chiến thắng tại Thái Huyền Thịnh Hội lần này, hỏi ta trước rồi nói. Ngay lúc này, một vệt kim quang xông lên trời, toàn bộ đỉnh Lưỡng Giới Sơn bị một đạo kim quang này bao phủ. Một thế giới như mộng ảo trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Bí cảnh mở ra, theo kim quang xuất hiện, tất cả mọi người xúc động vô cùng, quanh bí cảnh bao quanh những tên này không cái nào không phải là tên của người thắng cuộc của mỗi kỳ Thái Huyền Thịnh Hội. Như thanh kiếm đá đã thấy trước đó, tên Thái Huyền Chân Quân rõ ràng nhất, mang ý nghĩa, người thắng cuộc lần trước chính là hắn. Theo tên xuất hiện, một bảng danh sách xuất hiện trước mặt mọi người. Thế nhưng ai cũng biết, bảng danh sách này chính là sắp ghi chép thứ tự xếp hạng của Thái Huyền Thịnh Hội lần này. Người đứng đầu chính là người thắng cuộc của Thái Huyền Thịnh Hội lần này. Lúc này bảng danh sách còn chưa có tên ai, người của Ngọc Hư Môn lúc này đều xắn tay áo lên. Đây không giống đại hội luận võ, xem cảnh giới, xem tu vi, nơi này chỉ nhìn chiến lực, xem cảnh giới võ học. Một khi đoạt giải nhất, vạn chúng chú mục, danh dương Thái Huyền vực, coi như không thể lưu danh tại Lưỡng Giới Sơn, có thể leo lên kim bảng cũng đã xem như khiến cả Thái Huyền vực biết đến tên mình. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, càng hưng phấn, 300 năm trước Trương Thiên Huyền, 700 năm trước Cổ Kiếm Nhất, 2000 năm trước Đế Thiên, không ai không phải là mới ở cảnh giới thần thông liền vinh đăng vị trí thứ nhất. Để lại tên mình tại Lưỡng Giới Sơn này, bọn họ có thể làm được, tại sao mình không thể? Không chỉ các thế lực lớn ở Thái Huyền vực, các cương vực khác cũng có không ít thiên chi kiêu tử đến. Hy vọng mượn cơ hội này vinh danh bảng, cướp Ngộ Kiếm Thảo, Thiên Thông Chân Quân lúc này đang nói với đệ tử của mình. Thiên Bảo, lần này vi sư không cầu con nhất định đoạt giải nhất. Thế nhưng ít nhất phải leo lên kim bảng, dương oai danh của La Phù Tiên Môn ta. Trương Thiên Bảo gật đầu nói, sư phụ yên tâm, đệ tử chắc chắn lên bảng. Tốt, có lòng tin là chuyện tốt. Thế nhưng phải nhớ, không nên chủ quan, một khi tiến vào bí cảnh, tu vi đều bị phong ấn, dựa vào tất cả đều là tu luyện thần thông tuyệt học và bản năng chiến đấu của con. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, mặc dù không cầu cảnh giới, nhưng cũng cho con cơ hội vào top 10. Cuộc đối thoại giữa thầy trò Thiên Thông Chân Quân diễn ra ở rất nhiều nơi. Trận chiến này đều dành cho hậu bối đệ tử, còn những cường giả thế hệ trước, đây không phải là điển hình bắt nạt người sao? Còn Trần Lâm bên này, cũng cẩn thận dặn dò Cố Thiên Tuyết bốn người, lần này, cả bốn người đều muốn tham gia, chỉ để lại Võ Chiếu một người. Trần Lâm lúc này hoàn toàn không để ý, Võ Chiếu vốn hoạt bát, hôm nay lại khác thường yên tĩnh, đến khi bí cảnh mở ra, đại chiến thế hệ trẻ tuổi chính thức bắt đầu, lúc này mới phát hiện, nhà đầu Võ Chiếu này thế mà vụng trộm nhảy vào bí cảnh. Đến khi hắn phát hiện, bí cảnh đã đóng. Bí cảnh luận võ, là một trận đại loạn đấu, bảng vàng đề tên, xếp thứ tự, nha đầu này, thôi, dù sao nha đầu này thể chất đặc thù, chắc là sẽ không có chuyện gì, coi như bí cảnh là nơi nào, vừa hay cho nó một bài học, còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng, Trần Lâm lắc đầu nói, cũng may chết trong bí cảnh cũng không phải là chết thật. Điều này khiến Trần Lâm yên tâm hơn, thế nhưng, Trần Lâm lại không biết, Võ Chiếu mà hắn lo lắng, lúc này đang đại sát tứ phương trong bí cảnh, một người một côn, thiên phú dị bẩm. Toàn thân bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, đơn giản như một người điên. Trước đây Trần Lâm truyền cho nàng phong ma côn pháp, thêm vào thể chất đặc thù, khiến nàng có lực lớn vô cùng, quơ côn, mạnh mẽ đập bị thương mấy người, khiến những người tự tin muốn vào bí cảnh, cố gắng đến cuối cùng, trực tiếp bị loại, má nó, ta bị loại, hơn nữa còn bị một tiểu la lị, người bị loại rất rung động, thậm chí bọn họ còn chưa kịp phát huy thực lực đã bị một tiểu la lị một gậy đánh chết. Người cũng bị loại à, ta cũng thế, lại một tia sáng trắng lóe lên. Lại một tuyệt thế thiên kiêu tiến vào bí cảnh bị loại. Ôm đầu, giờ vẫn còn cảm thấy đau nhức. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng 7-8 người. Sau khi tính toán, bọn họ đều bị một tiểu la lị đánh bại. Tay cầm thiêu hỏa côn, trông thì vô hại, ai ngờ lực lớn vô cùng. Ra tay tàn nhẫn, một khắc trước vẫn còn là tiểu cô bé ngoan ngoãn đáng yêu. Một khắc sau đã là một tiểu ác ma, trực tiếp loại bọn họ. Đều nói trẻ con không thể chọc, trẻ con càng đáng yêu, càng không thể chọc. Hôm nay ta coi như đã thấy. Không cam tâm mà, thế nhưng thì sao, loại là loại thôi, thấy có người bị loại, tự nhiên dẫn tới sự chú ý của các thế lực, bọn họ nghe rõ ràng những lời đó, một tiểu la lị, đã lừa được tất cả bọn họ, tiểu la lị nào vậy, mọi người không hiểu ra sao, ngược lại bên Ngọc Hư Tiên Môn, có thể biết sự tồn tại của nha đầu Võ Chiếu, mặt ai nấy đều rung động, Diệu Tiện Tiên Tử hỏi, sư đệ, đây thật sự là nha đầu Võ Chiếu làm sao, Trần Lâm cười khổ nói, chắc là thật, Diệu Tiện Tiên Tử gật đầu nói, chiến đấu trong bí cảnh. Yêu cầu rất cao với thể chất cá nhân, tu luyện thần thông, vũ khí pháp bảo, chưa kể nha đầu này dáng vẻ đáng yêu, đánh bất ngờ, thật sự có khả năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại sát tứ phương, Tô Uyên lắc đầu nói, đáng tiếc, võ chiếu sư chất, tu luyện còn quá ngắn, tuổi còn quá nhỏ, mới nhập môn được một tháng ngắn ngủi, bằng vẻ ngoài dễ lừa, có thể mạnh nhất thời, bất quá chờ những người kia phản ứng lại, e là sẽ phải nếm trái đắng. Trần Lâm lại lắc đầu nói, e là chưa chắc, đại diễn thần thể sao? Đã hai lần, Trần Lâm tự lẩm bẩm, nếu là thật, Thái Huyền Thịnh Hội lần này có thể có chút thú vị. Diệu Thiện tiên tử nghi ngờ nói, sư đệ, chẳng lẽ, ngươi còn cho nhà đầu võ chiếu này hậu thủ gì sao? Trần Lâm nói, có lẽ vậy. Chương 156, mất mặt quá, bên trong bí cảnh, tiểu võ chiếu đang quơ thiêu hỏa côn, la lớn, các ngươi tất cả đứng lại cho ta, không ai được chạy, mà trước mặt nàng, một đám người, chật vật không chịu nổi, hốt hoảng chạy trốn, chuyện này quá đáng sợ, quá hung tàn, đây là tiểu La Lị 7-8 tuổi sao, chỉ chậm một chút, liền bị một gậy đánh chết, bọn họ không phải không nghĩ đến phản kháng, một tiểu La Lị 7-8 tuổi thì có thể lợi hại đến mức nào. Nhưng sự thật cho họ biết, tiểu La Lị không phải là lợi hại đến mức nào, mà là mạnh đến mức nào, khí lực lớn không tưởng tượng nổi, mỗi một gậy còn kèm theo một luồng sức mạnh quỷ dị. Bất cứ thứ gì ngăn cản đều như không tồn tại, nghiền nát, trong nháy mắt đánh tan phòng ngự của mình, dừng lại, đứng lại cho ta, tiểu võ chiếu sướng đến phát rồ, giọng nói vang vọng khắp bí cảnh, chạy mau, ta không muốn bị loại, nhà đầu này rốt cuộc từ đâu ra vậy, còn tiểu nha đầu, ta thấy gọi tiểu ác ma còn được, đó không phải là tiểu sư muội sao? Lúc này, Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung mấy người cũng phát hiện cách đó không xa đang đại triển thần uy, đuổi theo một đám người tiểu võ chiếu, thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, đại sư tỷ, đây quả thật là tiểu võ chiếu, Thẩm Linh Lung khó có thể tin nói, Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Thẩm Linh Lung cười khổ nói, tiểu sư muội quá mạnh đi, ta hoài nghi, coi như là ta hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của tiểu sư muội. Cố Thiên Tuyết cũng một mặt nghiêm túc nói, trước đó sư phụ từng nói qua, tiểu sư muội thể chất đặc thù, chỉ sợ không chỉ là đại diễn thần thể đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra rất có thể là thật, không phải đại diễn thần thể, chẳng lẽ là tiên thể, thậm chí so với tiên thể còn lợi hại hơn. Thẩm Linh Lung nói ra, Cố Thiên Tuyết khẽ gật đầu, phanh phanh, lại là hai người bị tiểu võ chiếu đưa tiễn, lần này dọa đến những người chạy trốn, càng là kêu rên một mảnh, bị đào thải không đáng sợ, mấu chốt là, tiểu ác ma này đánh người thích đánh vào đầu, nhìn những người trước đó bị hắn đánh chết đào thải, đầu đầy máu, vô cùng thê thảm, mặc dù tại bí cảnh tử vong không phải thật sự chết đi. Thế nhưng đau đớn lại chân thật theo ngươi, cảm giác trước khi chết càng làm cho người sụp đổ, thậm chí có người sợ đến thấy tiểu võ chiếu liền không dám chạy. Đối nàng cầu xin tha thứ, tiểu cô nãi nãi, không cần đánh nữa, ta nhận thua, ta đầu hàng, thế nhưng tiểu võ chiếu căn bản giống như là không thấy. Vẫn là đưa tay liền giáng một gậy, đem bọn hắn đưa ra khỏi bí cảnh, đầu hàng cũng không được, chạy trốn cũng không xong, bọn họ có thể làm gì? Một đám rác rưởi, một màn này, rất nhanh dẫn tới sự chú ý của những thiên chi kiêu tử các tiên môn. Cổ tộc, giáo phái, nhìn tiểu võ chiếu đại phát thần uy, vẻ mặt khinh thường, một đám người thế mà bị một tiểu La Lị 7-8 tuổi truy sát. Mặt mũi đều bị mất hết, người nói chuyện tên là Giả Tam Thu, đến từ La Phù Tiên Môn một trong 9 đảo thiên tuyệt đảo. Là chân truyền đệ tử, thiên cương cảnh giới, xem ta làm sao bắt tiểu nha đầu này đào thải. Trước đó chúng ta cạnh tranh, lúc nào lại có thêm một tiểu La Lị, Giả Tam Thu nói xong, liền vung một kiếm chém về phía tiểu võ chiếu. La Phù Tiên Môn, nổi tiếng thiên hạ về kiếm đạo, thiên tuyệt đảo thiên tuyệt kiếm pháp thuộc loại vương phẩm đỉnh cấp. Một kiếm xuất ra, thiên địa tuyệt diệt, đó chính là uy lực vô thượng của một kiếm này. Lúc này, một kiếm này, tại tay Giả Tam Thu thi triển, dưới sự gia trì của bí cảnh, một đạo tuyệt thiên kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tiểu võ chiếu. Thẩm Linh Lung vô cùng tức giận, dám đả thương tiểu sư muội ta, ta giết ngươi, vừa nói xong muốn xuất thủ, lại bị Cố Thiên Tuyết cản lại, yên tâm, sư muội có thể đối phó, lại nói, nơi này dù sao cũng là bí cảnh, không phải địa bàn của tiểu sư muội, bị đào thải cũng tốt, chúng ta đến lúc đó giúp tiểu sư muội báo thù sau. Thẩm Linh Lung nghe xong thấy có lý, mới không có ý xuất thủ. Nhưng mà, ngay sau đó, đối mặt với tuyệt thiên nhất kiếm, tiểu võ chiếu giơ thiêu hỏa côn lên, một gậy giáng xuống, kiếm ý vỡ vụn, nàng không hề phản ứng, ngược lại trêu chọc tiểu võ chiếu tức giận không thôi, quay người lại nhìn chằm chằm Giả Tam Thu, tức giận đến oa oa kêu to, người xấu, dám khi dễ bản nữ đế một gậy gõ chết ngươi, thân pháp nhanh như điện, quỷ dị khó lường, kinh ngạc đến nỗi Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung bốn người trợn mắt há hốc mồm. Đây là vũ bộ, cảnh giới đại thành của vũ bộ. Vũ bộ, một loại bộ pháp trong tiên thuật luyện thể tiên thiên lôi đình. Chỉ có thần thông tam cảnh mới có thể tu luyện, bọn họ cũng chỉ hơi tu luyện một chút. Trong khoảng khắc, có ta vô địch, nhìn như đơn giản, lại thần diệu khó lường, siêu việt tất cả những bộ pháp bọn họ biết, bọn họ ngay cả nhập môn cũng không đạt được. tiểu sư muội, nhưng vẫn là luyện kinh đỉnh phong a. Không đúng, lúc này hẳn là thay máu một tầng, vũ bộ thế mà đạt đến đại thành cảnh giới. Quả nhiên, sư phụ nói không sai, tiểu sư muội thật đúng là không đơn giản. Thẩm Linh Lung nói ra, sư tỷ, sẽ không phải sau này chúng ta thật muốn gọi tiểu sư muội là đại sư tỷ đấy chứ? Cố Thiên Tuyết lắc đầu nói, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội này. Thẩm Linh Lung kiên định gật đầu nói, đúng, ta cũng sẽ không để nàng làm đại sư tỷ, một ngày tiểu sư muội, cả đời là tiểu sư muội. Tiểu Võ Chiếu vừa buông tha những người đang chạy trốn, trong nháy mắt đã đến trước mặt Giả Tam Thu, một gậy liền đập xuống. Giả Tam Thu đối với việc Tiểu Võ Chiếu lại có thể đánh nát kiếm ý của mình rất bất ngờ, bất quá cũng chỉ trong tích tắc đưa tay lại vung một kiếm chém giết tới. Tiểu nha đầu muốn chết, oanh. Nhưng mà ngay sau đó Giả Tam Thu liền hối hận, Tiểu Võ Chiếu hung hăng nện cây gậy vào kiếm trong tay hắn, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị kéo tới, công kích tan vỡ, lực lượng sụp đổ trực kích vào tim, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như là nổ tung, biến thành một đống xương máu. Vài giây sau, thân hình của hắn xuất hiện tại bên ngoài bí cảnh, mình đã bị đào thải. Giả Tam Thu sờ vào đuôi Tiềm Long bảng, vừa tròn 35 tuổi, là người đứng thứ hai trong Tiềm Long bảng, cứ như vậy mà bị đào thải, là một thiên chi kiêu tử của La Phù Tiên môn được kỳ vọng cao, lập tức dẫn tới không ít người chú ý, dồn dập đến hỏi thăm. Giả Tam Thu đối mặt với sự hỏi thăm của mọi người, hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, xoay người rời đi. Chẳng lẽ hắn nói cho mọi người mình bị một tiểu nữ hài 7-8 tuổi đào thải, thật mất mặt. Tương tự tại bí cảnh bên trong, việc Giả Tam Thu bị đào thải cũng gây ra một trận xôn xao, bất quá sau đó mọi người liền trở lại bình thường. Tại bí cảnh, cảnh giới của mỗi người đều giống nhau, cái hơn nhau là ở thần thông tu luyện, công pháp lý giải, pháp bảo cường hãn. Một tiểu nha đầu 7-8 tuổi chiến thắng cũng không phải là không thể, đến mức Giả Tam Thu bị đào thải chỉ có thể nói rõ hắn chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Các huynh đệ, các ngươi nói xem, các ngươi bị một tiểu nữ hài 7-8 tuổi đuổi theo đánh, có mất mặt không? Cùng lắm thì mọi người cùng nhau xông lên, đem tiểu nữ hài này đào thải. Đúng, nói rất đúng, mọi người cùng nhau xông lên. Câu nói này vừa vang lên, đã dẫn tới một đám người hưởng ứng, nhìn sơ qua có hơn 10 người, một màn này khiến Cố Thiên Tuyết bốn người tức giận không thôi. Mười mấy người khi dễ một tiểu nữ hài, các ngươi còn biết xấu hổ không? Muốn khi dễ Tiểu Võ Chiếu, đã hỏi qua chúng ta chưa? Thẩm Linh Lung khinh thường nói. Tạ Thanh Sơn cùng Thẩm Quyên cũng đứng dậy. Chương 157, Leo Thiên Kiếm Sơn, các ngươi là ai? Đây là cừu hận giữa chúng ta và tiểu nha đầu này, khuyên các ngươi đừng xen vào chuyện người khác. Có người nói, Cố Thiên Tuyết hừ lạnh nói, nàng chính là tiểu sư muội của chúng ta, sao có thể mặc kệ được, nguyên lai là sư xuất đồng môn, vậy thì giải quyết các ngươi luôn. Mọi người càng thêm kích động, muốn có tên trên kim bảng, người nào kiên trì đến cuối cùng, cơ hội có thứ hạng cao càng lớn. Hiện tại bọn họ mười mấy người hợp lại, còn sợ không đối phó được năm người trước mặt sao? Nói đúng, mọi người cùng nhau giải quyết, đánh giết bọn chúng, đào thải ra khỏi cuộc, cơ hội chúng ta có tên trên bảng vàng sẽ càng lớn. Đừng quên, 10 vị trí đầu có cơ hội quán đỉnh bí cảnh, cơ duyên đôi khi cũng cần dựa vào chính mình mà tranh thủ. Tiểu Võ Chiếu đối mặt với mười mấy người vây công, không hề sợ hãi, ngược lại hưng phấn nói, sư tỷ, không cần các ngươi giúp, một đám đồ rác rưởi, cứ giao cho sư muội ta, một đám rác rưởi, xem bản nữ đế thu thập các ngươi thế nào. Tiểu Võ Chiếu giống giận, liền quơ thiêu hỏa côn hung hăng đập xuống. Tiểu sư muội, Thẩm Linh Lung gấp gáp, vừa muốn xuất thủ, lại một lần nữa bị Cố Thiên Tuyết ngăn lại, có lẽ tiểu sư muội thật sự có thể giải quyết bọn họ. Vừa nói, Tiểu Võ Chiếu đã bắt đầu đại triển thần uy, một gậy một mạng, mỗi một gậy vung ra, đều phảng phất như có một loại ma lực thần kỳ, bất luận là phòng ngự hay công kích, ở dưới một gậy, đều như tờ giấy, trong nháy mắt tan vỡ. Tiểu sư muội thật là lợi hại, rung động, ngoài rung động, vẫn là rung động, rất nhanh, mười mấy người đều bị đào thải, bỗng chốc bị đào thải hơn 10 người, mà khi vừa ra khỏi bí cảnh, họ đều đang bàn tán về một người, một tiểu la lị 7-8 tuổi, những lời họ nói tự nhiên không thể qua mắt Trần Lâm và những người khác. Họ đều nghe rõ ràng. Tô Uyên hỏi, Trần sư đệ, bọn họ nói chẳng lẽ là Tiểu Võ Chiếu? Trần Lâm gật đầu nói, không thể nào, một người đánh mười mấy người, Tiểu Võ Chiếu không thể lợi hại đến vậy chứ. Dương Vô Địch nói, Trần sư đệ ngươi đây là khiêm tốn, lần này Thái Huyền Thịnh Hội ngoài ngươi mang theo tiểu đệ tử của ngươi, còn ai nữa? Lại nói, đừng quên Tiểu Võ Chiếu có thể là đại diễn thần thể. Tô Uyên nghiêm túc nói, ta vừa rồi không nhìn lầm, Tiểu Võ Chiếu hẳn là đã đạt đến võ đạo đệ tam cảnh luyện hồn cảnh giới. Trưởng môn sư huynh, huynh có nhìn lầm không? Tiểu Võ Chiếu mới nhập môn bao lâu, luyện hồn cảnh giới, sao có thể? Mọi người một tràng thốt lên, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Tô Uyên nhìn Trần Lâm nói, Trần Lâm sư đệ, ta không nói sai chứ? Trần Lâm cười khổ nói, không sai, Tiểu Võ Chiếu hoàn toàn chính xác đã bước vào võ đạo đệ tam cảnh. Tô Uyên cau mày nói, không thể nào, hắn mới nhập môn một tháng, cho dù là đại diễn thần thể cũng không thể chứ, trừ phi là, không đúng, ta không nên nhìn lầm. Bỗng nhiên, Tô Uyên nghĩ đến một khả năng rất thú vị, gần từng chữ một, Trần Lâm sư đệ, Tiểu Võ Chiếu có thể là một vị tiên nhân chuyển thế không? Tiên nhân chuyển thế, mọi người không khỏi nhìn nhau, tiên nhân chuyển thế, một sự tích chỉ tồn tại trong thần thoại, cho dù là các đại đế của các triều đại cũng không có được sự tán thưởng này. Hiện tại thế mà bị Tô Uyên nói Tiểu Võ Chiếu là tiên nhân chuyển thế. Phốp phốp, Trương Thiên Huyền khinh thường nói, Tô Uyên trưởng môn, cái lý giải tiên nhân chuyển thế này ngươi cũng nói ra được đấy. Chỉ là một tiểu nha đầu 7-8 tuổi, bất quá chỉ nhất thời mạnh mẽ thôi, cũng không nhìn xem những người bị đào thải là ai, những người của năm đại giáo phái tiên môn cổ tộc chúng ta. Có ai bị đào thải đâu, đây là mọi người thấy hắn còn nhỏ tuổi, không muốn so đo với nàng, đến miệng của ngươi lại biến thành tiên nhân chuyển thế. Ta nhớ năm đó Trương Thiên Huyền ta trở thành người đứng đầu Thái Huyền Thịnh Hội. Không phải cũng bị gọi là tiên nhân chuyển thế sao? Cái gì tiên nhân chuyển thế? Đó cũng chỉ là cái cớ mà các ngươi vô tri và thất bại tự tìm thôi. Lời Trương Thiên Huyền khiến mọi người không khỏi nhướng mày. Trần Lâm khinh thường nói, Trương Thiên Huyền, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Làm sao? Không phục, chúng ta tới đánh một trận. Không chết không thôi, ta rất vui lòng phụng bồi. Vừa mới giao tay đã vội vàng bỏ chạy. Sao? Biết đánh không lại ta? Liền chuồn à? Trần Lâm không hề nể mặt Trương Thiên Huyền. Ai bảo ngươi không cho đệ tử của ta mặt mũi? Vừa nói, Trần Lâm toàn thân bộc phát ra chiến ý kinh người, hai mắt như điện, sẵn sàng động thủ. Điều này lập tức khiến Trương Thiên Huyền biến sắc. Trương Thiên Huyền hừ lạnh nói, Tô Uyên trưởng môn, đây chính là thái độ của Ngọc Hư Tiên môn các ngươi. Tô Uyên nói, ngươi nói đúng, đây chính là thái độ của Ngọc Hư Tiên môn chúng ta. Hay là nói, ngươi Trương Thiên Huyền đại diện cho toàn bộ toàn chân giáo. Lần này, Ngọc Hư Tiên môn, thập nhị thủ tọa đến 8 vị, từng người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Thiên Huyền. Trương Thiên Huyền biến sắc, tức giận nói, lười nói nhiều với các ngươi cứ chờ xem tiểu nha đầu phiến tử trong miệng các ngươi bị đào thải như thế nào. Bên trong bí cảnh, Tiểu Võ Chiếu đại triển thần uy, nhất thời thật sự khiến mọi người sợ hãi. Bí cảnh tuy là hư ảo, nhưng cũng rất chân thật, tựa như một thế giới, có núi, có nước, có núi cao trùng điệp, có sông hồ, cũng có đủ loại hung cầm mãnh thú, mà muốn leo lên kim bảng, nhất định phải đánh bại đối thủ, đánh giết hung thú. Lúc này, người đứng đầu kim bảng đương nhiên là hai chữ Võ Chiếu. Không chỉ người bên ngoài bí cảnh rung động, người bên trong bí cảnh lại càng không phục. Lúc này, chưa phải lúc đối phó với Võ Chiếu, có một loại cách gọi là cắt rau hè, chờ Võ Chiếu tích lũy được càng nhiều điểm, sau đó đánh bại nàng, thu hoạch điểm tích lũy của nàng, một tiểu nha đầu 7-8 tuổi có thể lợi hại đến đâu. Võ Chiếu vô cùng hưng phấn, bất quá nàng không phải vì thứ hạng trên kim bảng, mà là vì vừa rồi trong khi tranh đấu, nàng đã đánh một trận sảng khoái chưa từng có. Sư tỷ, chúng ta đi đâu, có phải lại có người xấu không? Thiêu hỏa côn của ta lợi hại không? Mấy người xấu đó, không có ai là đối thủ của ta. Sư tỷ, ngươi nói ta có phải là vô địch rồi không? Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, đúng, Tiểu Võ Chiếu của chúng ta đương nhiên vô địch, không ai là đối thủ của ngươi. Cố Thiên Tuyết hướng về một ngọn núi cao nhất trong bí cảnh giống như một thanh kiếm nói. Thấy không, ngọn núi kia, chính là mục tiêu của chúng ta, leo thiên kiếm sơn, cảm ngộ kiếm đạo chân ý. Đây chính là mục đích chúng ta tiến vào bí cảnh. Bí cảnh, tuy tuyển ra những người đứng đầu bảng vàng, nhưng điều quan trọng nhất là leo thiên kiếm sơn, cảm ngộ kiếm ý do đại đế để lại, mà khi đến được dưới chân thiên kiếm sơn, mới thực sự là bắt đầu đào thải tàn khốc. Từng đôi giao chiến, người thắng sẽ chiếm lấy điểm của đối phương, có thể lên thiên kiếm sơn ở vị trí càng cao, cảm ngộ kiếm ý ở cấp độ càng sâu, và cuối cùng người chiến thắng, chính là người đứng đầu kim bảng. Rất nhanh, đoàn người đi đến chân núi, lúc này thiên kiếm sơn đã sớm đầy người, dồn dập hướng về phía thiên kiếm sơn mà đi. Một khi bước vào thiên kiếm sơn, năm người sẽ phải tách ra, đối chiến một phương, hoàn toàn dựa vào vận may, tùy ý phối hợp. Chương 158, lần nữa đại triển thần uy. A, tiểu La Lị thế mà cũng đến rồi. Tiểu La Lị này có thể là một tiểu ác ma đấy. Mới vừa rồi đã đoạt vị trí thứ nhất, có đến mười mấy người bị nó đào thải rồi. Lúc này, trong mắt những người khác, Tiểu Võ Chiếu chẳng khác nào một đứa trẻ ôm một thỏi vàng đi trên phố xá đông người. Ai cũng muốn cướp đoạt, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Võ Chiếu đều tỏa sáng. Đối mặt với ánh mắt của những người xung quanh, Tiểu Võ Chiếu không những không sợ hãi, mà ngược lại còn hưng phấn, nắm chặt thiêu hỏa côn. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, có phải bọn họ muốn đánh ta không? Nói xong, trong tay thiêu hỏa côn giơ lên, khiêu khích nói, các ngươi tới đi, tới đánh ta đi, bản nữ đế cam đoan không đánh chết các ngươi. Tiểu sư muội, không được nói bậy. Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung giật nảy mình, vội vàng bịt miệng nàng lại. Tiểu Võ Chiếu đẩy tay hai vị sư tỷ ra, nói, ta không có nói bậy, ta nói sự thật, ta chính là Võ Chiếu nữ đế. Móa, tiểu nha đầu này vẫn rất cuồng, đừng tưởng rằng vừa rồi đuổi theo mười mấy người đánh liền rất mạnh, bọn hắn đều là một đám rác rưởi. Tiểu nha đầu, để ta tới chơi với ngươi một chút. Theo người này vừa xuất hiện, mọi người chung quanh không khỏi kinh hô, tiểu nha đầu này không biết trời cao đất rộng, đây chính là Lư Thiên của Huyền Thanh Tiên môn Thục Sơn kiếm mạch. Huyền Thanh Tiên môn cùng Ngọc Hư Tiên môn lúc này đang dương cung bạt kiếm, Trần Lâm càng liên sát mấy vị thủ tọa của Huyền Thanh Tiên Môn. Đại chiến hết sức căng thẳng, nếu không phải Thái Huyền Thịnh Hội sắp đến, hai bên đã sớm đánh nhau rồi. Lư Thiên, đại đệ tử chân truyền của Bạch Mi Chân Quân, sau khi Bạch Mi Chân Quân vừa qua đời, hắn là người có hy vọng nhất tiếp nhận chức thủ tọa. Lần này là hạt giống tuyển thủ số 1 kim bảng, sát ý khổng lồ, chiến ý kinh người bộc phát ra từ toàn thân hắn, khiến Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung lập tức trong lòng một hồi lo lắng. Lư Thiên, muốn động thủ với tiểu sư muội của ta, trước hết qua cửa ải của ta đã. Cố Thiên Tuyết đứng chắn trước mặt Lư Thiên nói. Lư Thiên khinh thường nói, nếu ngươi vội chạy ra nhận lấy cái chết, ta liền thành toàn ngươi, đào thải ngươi, rồi sẽ đào thải con bé kia. Cố Thiên Tuyết, ta biết ngươi, sư phụ của ngươi Trần Lâm giết sư phụ ta, hôm nay ta coi như thu lại chút tiền lãi. Không sai, Lư sư huynh giết bọn hắn mấy cái, Trần Lâm khinh người quá đáng, giết mấy vị thủ tọa của Huyền Thanh Tiên Môn ta, thù này không báo thề không làm người. Giết bọn hắn, mặc dù ở trong bí cảnh không phải thật sự chết, nhưng cũng phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lập tức mấy đạo thân hình xông ra, từng người mặt mũi tràn đầy sát khí, điên cuồng kêu gào, muốn động thủ đúng không? Do nhiều người, Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta cũng không sợ các ngươi. Theo thanh âm vang lên, Tiêu Dật không biết từ đâu đi ra, sau lưng còn có mấy đệ tử của các đại sơn môn đi theo. Lập tức hai bên, trọn vẹn hơn 10 người, đối nghịch nhau, một bên là Huyền Thanh Tiên Môn, một bên là Ngọc Hư Tiên Môn, không khí phảng phất đều ngưng kết. Dừng tay cho ta, mắt thấy sắp động thủ, Tiểu Võ Chiếu mặc kệ, hét lớn một tiếng, nhảy ra ngoài, bọn hắn là của ta, ai cũng không được nhúc nhích. Nói xong, giơ Thiêu Hỏa Côn lên nói, các ngươi những người xấu này, có bản lĩnh thì tới đi, bản nữ đế không sợ các ngươi. Cố Thiên Tuyết vội vàng nói, tiểu sư muội, mau trở về, không được quấy rối. Thẩm Linh Lung cũng nói, tiểu sư muội, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Hành động của Tiểu Võ Chiếu lập tức khiến Lư Thiên và đám người kia bật cười, không nhịn được cười to nói, tiểu nha đầu phiến tử, muốn chết đúng không? Không cần bọn họ cùng động thủ, ta Lư Thiên cũng có thể thu thập ngươi, nếu tự mình nhảy ra, muốn bị đào thải, ta sẽ thành toàn ngươi. Lư Thiên lập tức động thủ, khẽ vươn tay, một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay, vương phẩm tiên kiếm, Thất Tú Kiếm, kiếm ý lăng không trong nháy mắt chém về phía Tiểu Võ Chiếu. Cố Thiên Tuyết toàn thân lạnh lẽo, sát ý ngưng tụ, Lư Thiên, ngươi dám? Tiểu Võ Chiếu đối mặt với công kích của Lư Thiên hoàn toàn không sợ, quay người nói với Cố Thiên Tuyết, đại sư tỷ, yên tâm đi, bản nữ đế lợi hại. Nói xong, trong nháy mắt tan biến tại chỗ, vừa bước ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lư Thiên. Lư Thiên vốn tự tin 10 phần, mặt mũi tràn đầy sát khí, đột nhiên thấy hoa mắt, Tiểu Võ Chiếu thế mà xuất hiện trước mặt mình. Hắn nhướng mày, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quá nhanh, lần này, hắn thế mà không nhìn rõ Tiểu Võ Chiếu đã xuất hiện trước mặt mình như thế nào. Bất quá, trong giây lát, hắn liền bình thường trở lại, hừ lạnh một tiếng, kiếm ý quét ngang, nhát kiếm này, nếu như chúng phải, Tiểu Võ Chiếu chắc chắn sẽ bị chém làm đôi. Tiểu sư muội cẩn thận, Cố Thiên Tuyết muốn cứu viện đã không còn kịp nữa, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Tiểu Võ Chiếu khinh thường hừ lạnh, Thiêu Hỏa Côn vẫn hung hăng đập tới, một côn đánh xuống, kiếm ý vỡ vụt, Thiêu Hỏa Côn hung hăng nện vào đầu Lư Thiên, máu tươi bắn tung tóe, đau đớn kịch liệt khiến Lư Thiên nghẹo đầu, cắm đầu xuống đất ngã, bóng người tan biến, trực tiếp bị đào thải. Một lần nữa lấy lại tinh thần ở bên ngoài bí cảnh, Lư Thiên cả người đều bối rối, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, mình bị đào thải, bị một tiểu nha đầu 7-8 tuổi một gậy cho đào thải. Còn ở trong bí cảnh, Tiểu Võ Chiếu đánh giết Lư Thiên, khiến tất cả mọi người ở đó đều sững sờ. Trước đó, Tiểu Võ Chiếu đại triển thần uy, dù sao thấy người không nhiều, lúc này, thân dưới Thiên Kiếm Sơn, toàn bộ bí cảnh mấy trăm người đều thấy được, Lư Thiên, đây là người sắp trở thành thủ tọa Thục Sơn kiếm mạch. Tu vi hợp đạo cảnh đỉnh phong, cứ như vậy bị người ta một gậy nện chết rồi. Tiểu Võ Chiếu đánh giết Lư Thiên, lòng tin 10 phần, khinh thường nói với những người khác, một đám rác rưởi, cùng lên đi, cô nãi nãi đang vội. Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám động thủ. Tiểu Võ Chiếu tức giận dậm chân một cái nói, các ngươi không động thủ, ta sẽ động thủ, một cái, hai cái, ba cái, thật khó tin, tất cả mọi người choáng váng, không có ai là đối thủ của Tiểu Võ Chiếu. Tiểu Võ Chiếu tựa như bật hack, không ai địch nổi, bất kỳ sự ngăn cản nào đều vô dụng, bất kỳ sự trốn tránh nào trước mặt Tiểu Võ Chiếu tựa như có gắn định vị, vẫn khó mà thoát được một côn này. Chưa đến 3 phút, 10 đệ tử Huyền Thanh Tiên Môn toàn bộ bị đào thải. Bên ngoài bí cảnh, một quy mô lớn môn đồ bị đào thải như vậy, lập tức thu hút sự chú ý của cao tầng Huyền Thanh Tiên Môn. Doãn Trọc hỏi, ta hỏi các ngươi bị người nào đào thải? Lư Thiên, Quách Viễn, nhất là hai ngươi, tu vi hợp đạo cảnh, một người sắp trở thành thủ tọa Thục Sơn kiếm mạch, một người là đệ tử chân truyền của ta Doãn Trọng, còn ai có thể đào thải các ngươi? Quách Viễn cười khổ nói, sư phụ, nếu như con nói chúng con bị một tiểu nha đầu 7-8 tuổi cho đào thải, người tin không? Đánh rắm, Doãn Trọng mắng to, tiểu nha đầu 7-8 tuổi, Sao các ngươi không nói các ngươi là tự sát đi? Lư Thiên nói, trưởng môn sư bá, sư đệ Quách Viễn nói không sai. Chúng con thật sự bị một tiểu nha đầu 7-8 tuổi đào thải. Con nghĩ bọn hắn cũng thế thôi. Chương 159, thừa cơ làm loạn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta hiểu rồi, đột nhiên, Lư Thiên kinh hãi nói, chư vị sư huynh đệ, khi các ngươi động thủ với tiểu nha đầu kia, có phải cảm giác bất kỳ sự kháng cự, trốn tránh nào, đều giống như vô ích không, mà tiểu nha đầu trực tiếp là một gậy đánh chết chúng ta. Không sai, Lư Thiên sư huynh nói đúng, ta cũng có cảm giác này, ta còn liên tiếp xuất ra 3 tấm kim trung cháo, cũng không thể ngăn cản một gậy của tiểu nha đầu phiến tử. Ta còn thảm hơn, ta vốn cho là đã né tránh được, nhưng lại không hiểu vì sao tiểu nha đầu kia lại một gậy đánh vào đầu ta. Đối với lời nhắc nhở của Lư Thiên, mọi người đều phụ họa. Lư Thiên, ngươi nói ngươi hiểu gì? Doãn Trọng hỏi. Lư Thiên mặt nghiêm túc nói, trưởng môn, các vị thủ tọa, trưởng lão, còn nhớ sư phụ ta chết như thế nào không? Sư phụ ta, Bạch Mi chân quân, tạo hóa bảng thứ 9, danh xưng đệ nhất kiếm tiên Thái Huyền vực, kiếm đạo tu vi kinh người, lại bị Trần Lâm giết chết. Nghe đồn Trần Lâm mang theo tiên khí, còn nghi ngờ lần Thái Huyền thịnh hội này, Trần Lâm rất có thể đã đưa món tiên khí đó cho tiểu nha đầu kia. Hắn rõ ràng là đang gian lận. Đúng vậy, nhất định là vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nếu không, họ thật sự không thể giải thích vì sao lại thua dưới tay một tiểu nha đầu 7-8 tuổi. Doãn Trọng cười, tốt lắm, Trần Lâm, vì để cho đệ tử của mình chiến thắng, không tiếc lấy tiên khí ra, đây rõ ràng là gian lận, ta ngược lại muốn xem Ngọc Hư Tiên môn các ngươi sẽ giải thích như thế nào cho mọi người. Cuộc chiến trong bí cảnh, pháp bảo, thần thông tuyệt học, kinh nghiệm chiến đấu, tư chất tu luyện cực kỳ quan trọng, ngược lại, tu vi cảnh giới bị coi nhẹ, tư chất của ngươi càng mạnh, thực lực mới có thể được phóng to vô hạn, người có tư cách tiến vào bí cảnh, ai chẳng phải thể chất từ cửu phẩm trở lên, thậm chí là vương thể hoặc thần thể, tiểu võ chiếu nếu là người trưởng thành, với chiến tích này, mang thần thể còn có thể chấp nhận được, nhưng nàng mới 7-8 tuổi, chỉ có thể là tiên khí, theo mỗi người một kiểu, một tiểu nữ hài 7-8 tuổi cầm tiên khí tham gia cuộc chiến trong bí cảnh. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ lưỡng giới sơn. Phải biết, hiện tại vẫn là đám tiểu bối đang cạnh tranh, sau đó còn có bọn họ cũng muốn tiến vào bên trong. Bọn họ tự tin mỗi người thực lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thần thông tuyệt học tu luyện càng cao thâm hơn khó lường. Nhưng một khi tiến vào bí cảnh, tu vi bị áp chế, cũng không chắc sẽ là đối thủ của tiểu võ chiếu đang cầm tiên khí. Lập tức, các thế lực lớn lũ lượt tìm đến cửa, vị nào là Trần Lâm, các hạ thế mà đưa một kiện tiên khí cho một tiểu nữ 27-8 tuổi. Là có mục đích gì? Hay là muốn làm nhục chúng ta, khiến người trong thiên hạ giễu cợt? Chúng ta đường đường là trưởng môn, thủ tọa các đại tiên môn giáo phái, thế mà lại bị một tiểu nữ 27-8 tuổi đoạt giải nhất. Không thành, giọng Doãn Trọng tuy nhỏ, nhưng lại vang vọng khắp lưỡng giới sơn. Không sai, nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Ngọc Hư Tiên môn các ngươi thật sâu tính toán, đây là muốn làm trò cười cho toàn bộ Thái Huyền vực. Cầm tiên khí trong tay, khi tu vi cảnh giới bị áp chế ở cùng một mức, ai là đối thủ chứ? Tô Uyên và mấy người khác cũng kinh ngạc nhìn Trần Lâm nói. Trần sư đệ thật sự đưa tiên khí cho tiểu võ chiếu sao? Trần Lâm lắc đầu nói. Trưởng môn sư huynh, nếu đệ nói đệ không đưa tiên khí cho nàng, huynh có tin không? Tô Uyên gật đầu nói, ta tin. Trần Lâm sững sờ, nói, đa tạ sư huynh. Tô Uyên nói, ta tin là một chuyện, nhưng sư đệ chỉ sợ phải giải thích một chút, vì sao tiểu võ chiếu có thể đại triển thần uy trong bí cảnh. Vừa rồi ta cũng nghe được, Lư Thiên, Quách Viễn, cộng thêm Giả Tam Thu trước đó, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng đời sau, lại đều bị tiểu võ chiếu đào thải, phải biết tiểu võ chiếu mới 7-8 tuổi. Ta biết nàng là đại diễn thần thể, nhưng cũng không thể nào mạnh mẽ như vậy, trừ phi là ta thật sự nhìn lầm. Vấn đề này, không phải Tô Uyên lần đầu đề cập. Trần Lâm hít sâu một hơi nói, sư huynh lần này huynh thật sự nhìn lầm rồi. Tô Uyên trong nháy mắt hiểu ra, không nói gì nữa, sư đệ của mình chẳng phải là tiên thể bẩm sinh đó sao? Thần thể, đại đế chi tư, tiên thể, thành tiên chi tư, tất cả đều hợp lý, đồng thời cũng khiến Tô Uyên trong lòng tràn đầy hưng phấn. Hai tôn tiên thể, lại còn là hai thầy trò. Đây là định mệnh Ngọc Hư Tiên môn của bọn họ sẽ quật khởi. Một môn hai đại đế, có thể trấn áp Ngọc Hư Tiên môn của họ vạn năm. Một lần nữa trở thành một phương thánh địa, dù không trở về trung vực, cũng có thể hùng bá Thái Huyền vực. Tô Uyên, Trần Lâm, các ngươi đừng tưởng rằng không nói lời nào thì chúng ta bỏ qua. Hôm nay nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Doãn Trọng hừ lạnh nói, Huyền Thanh Tiên môn và Ngọc Hư Tiên môn sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Nếu không phải Thái Huyền thịnh hội đang trì hoãn, chỉ sợ hai bên đã đại chiến một trận rồi, giết ba vị thủ tọa của bọn họ, bây giờ giết thái thượng trưởng lão của bọn họ, nếu không để Ngọc Hư Tiên môn trả giá đắt, hắn Doãn Trọng sẽ từ chức trưởng môn Huyền Thanh Tiên môn. Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi muốn lời giải thích đúng không? Vậy được thôi, ta hiện tại liền cho ngươi một lời giải thích. Trần Lâm vừa bước ra, Ỷ Tiên kiếm một kiếm chém giết ra ngoài, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, kiếm ý cường hãn, trong nháy mắt phá toái hư không, chém giết về phía Doãn Trọng. Doãn Trọng hoảng sợ, giận dữ nói, Trần Lâm, ngươi dám động thủ thật sao? Trong lúc bối rối, vội vàng thi triển vô cực thần quyền, vô cực phòng ngự, một đồ án thái cực to lớn hiện ra trước mặt hắn. Trần Lâm khinh thường nói, tại sao ta không dám? Thứ nhất, ta không hề cho đệ tử ta bất kỳ tiên khí nào. Còn những người bị đào thải kia, chỉ có thể nói bọn hắn chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Thứ hai, vì sao ta phải cho các ngươi lời giải thích? Oanh, kiếm ý trong nháy mắt đã tới, hung hăng đâm vào đồ án thái cực, răng rắc một tiếng, đồ án thái cực vỡ vụn, kiếm ý cường hãn không giảm, đâm thẳng vào ngực Doãn Trọng. Sao có thể? Doãn Trọng sợ đến hồn bay phách tán, đây là vô cực phòng ngự, thế mà bị phá dễ dàng như vậy. Trần Lâm khinh thường nói, ngươi không biết còn nhiều điều nữa. Trong tình cảnh này, Doãn Trọng đâu còn dám chủ quan, vội vàng vung tay lên, một chiếc vòng tay bay ra, hung hăng đập xuống kiếm ý. Đại Chu Thiên kiếm ý bị vòng tay đánh một cái, kiếm ý tiêu tán, vòng tay xoay một vòng trên không trung, rồi trở lại tay Doãn Trọng, cầm lại vòng tay trong tay, Doãn Trọng lại ném về phía Trần Lâm. Trần Lâm nhướng mày, một cái pháp bảo tên trong đầu hiện lên, không dám khinh thường, nắm chặt Ỷ Thiên kiếm, lại một kiếm chém giết tới. Đại Chu Thiên hủy diệt kiếm thuật, một kiếm diệt thế, kiếm ý hủy diệt mạnh mẽ phảng phất muốn hủy diệt cả thế giới. Vòng tay vừa tiếp xúc với kiếm ý hủy diệt, kiếm ý trong nháy mắt tan biến. Trần Lâm còn cảm nhận được Ỷ Thiên kiếm trong tay mình cũng giống như bị thứ gì đó khống chế, muốn thoát khỏi tay mình, bay về phía vòng tay. Chương 160, đánh tới khi nào các ngươi chịu phục. Quả nhiên là nó, Kim Cương Trạc, thần cấp pháp bảo mạnh nhất của Huyền Thanh Tiên môn, thủy hỏa bất xâm, không thể phá vỡ, có thể phá hủy vạn vật, cũng có thể thu bất kỳ pháp bảo nào. May mắn thay, đây là hàng nhái, nếu là hàng thật, vậy thì không cần đánh, trực tiếp đầu hàng cho xong. Dù là hàng nhái, nó vẫn khiến Trần Lâm thèm thuồng. Hàng thật có thể là một món pháp bảo đặc biệt kết hợp sức mạnh của cả lý và lực, là khí thành đạo, hàng nhái ít nhiều cũng còn sót lại manh mối về loại sức mạnh đặc biệt này, có thể lĩnh hội nó, đối với trình độ luyện khí là một sự tăng tiến lớn. Không chỉ luyện khí, đến lúc đó phù văn, minh văn các loại đều có thể tăng lên một đoạn dài. Đương nhiên, bây giờ điều quan trọng nhất là đánh bại Doãn Trọng, mạnh mẽ cướp đoạt. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, dứt khoát buông lỏng tay mặc cho Ỷ Thiên kiếm hướng phía Doãn Trọng bay đi. Doãn Trọng cười to nói, Trần Lâm, chỉ đến thế thôi sao? Tiên kiếm của ngươi ta vui lòng nhận. Nói xong, liền vung tay một chảo hướng phía Ỷ Thiên kiếm bắt tới. Quan chiến mọi người không khỏi mừng rỡ, không hổ là trưởng giáo Huyền Thanh Tiên môn, dù cho hắn là đệ tử Thái Huyền chân quân thì sao? Y nguyên không phải đối thủ, Ngọc Hư Tiên môn khinh người quá đáng, một thủ tọa, vì để cho đệ tử chiến thắng, thế mà xuất ra tiên khí, mọi người ở đây còn chưa kịp để ý tới thì thanh âm hơi ngừng. Mặt mũi tràn đầy rung động, Trần Lâm, ngay khi Doãn Trọng bắt lấy Ỷ Thiên kiếm, đột nhiên xuất hiện trước mặt Doãn Trọng, đánh vào ngực hắn một quyền, đụng, Doãn Trọng tựa như người bù nhìn, bị một quyền nện bay ra ngoài, vòng tay mất khống chế, rơi xuống đất, Trần Lâm liền nắm lấy nó trong tay, Doãn Trọng quá sợ hãi, đoạt vòng tay của ta, trả lại cho ta, Trần Lâm khinh thường nói, cái gì gọi là đoạt vòng tay của ngươi, vòng tay này rõ ràng là của ta, trong tay một đoàn lôi đình lóe lên, Ngọc Thanh thần lôi hung hăng bổ vào vòng tay, tư tư, một tia chớp lóe lên, thần hồn của Doãn Trọng lưu lại trong vòng tay trong nháy mắt bị đánh nát. Vòng tay cũng bị Trần Lâm nắm trong tay, trả lại Kim Cương Trạc cho ta. Doãn Trọng sắc mặt đại biến, Kim Cương Trạc, thần cấp tuyệt đỉnh, là một trong những pháp bảo thần cấp đứng đầu của Huyền Thanh Tiên môn. Cho dù đặt ở toàn bộ Thái Huyền vực cũng có tư cách xưng là pháp bảo thần cấp đệ nhất. Chỉ có trưởng môn Huyền Thanh Tiên môn các triều đại mới xưng nắm giữ. Lúc này lại bị Trần Lâm đoạt đi, Trần Lâm hừ lạnh nói, Kim Cương Trạc trong tay ta tự nhiên thuộc về ta, không chỉ Kim Cương Trạc ta muốn, mạng của ngươi ta cũng muốn. Oanh, đang khi nói chuyện, lại một quyền hướng phía Doãn Trọng công tới, Chí Tôn Thần Quyền Chi Vương Đạo Sát Quyền, Vương Đạo cùng Sát Đạo kết hợp, oanh ra một quyền hủy thiên diệt địa. Quyền này vừa ra, cho dù là Doãn Trọng đều có cảm giác tử vong bao trùm. Phảng phất một quyền này xuống, hắn sẽ chết, vô cực phản hồi, Doãn Trọng không dám khinh thường, vội vàng ngăn cản, răng rác, một quyền, vô cực phản hồi trực tiếp bị phá, tại chỗ vỡ vụn, không chỉ không phản hồi được, mà một chút xíu lực lượng đều không có, lực lượng cường hãn như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Doãn Trọng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người tựa như người bù nhìn bị đánh bay trở lại. Một màn này khiến tất cả mọi người ở đây trợn mắt há mồm. Hít sâu một hơi, một bước đoạt pháp bảo, một quyền làm Doãn Trọng bị thương. Thủ đoạn này khiến người ta thấy kinh hãi, mạnh, quá mạnh. Trần Lâm mắt sáng như đuốc, mặt lộ vẻ khinh thường nói, còn ai không phục, không phục có thể cùng nhau tiến lên, ta Trần Lâm sẽ tiếp đón. Oanh, hắn muốn một mình khiêu chiến tất cả mọi người ở đây. Trần Lâm, ngươi quá càn rỡ, làm thật cho là mình vô địch thiên hạ sao? Trần Lâm nói, ta thật đúng là cho là ta vô địch thiên hạ, làm sao, các ngươi không phục, vậy thì tốt, ta sẽ đánh đến khi các ngươi chịu phục mới thôi. Điên rồi đi, hắn đây là muốn một mình khiêu chiến tất cả mọi người ở đây. Trương Thiên Huyền hai mắt nheo lại, lập tức nở nụ cười. Tốt, đã ngươi muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi, mọi người cùng nhau ra tay. Hắn Trần Lâm không phải tự xưng vô địch thiên hạ sao? Chúng ta liền cho hắn biết, tự ngạo có thể, nhưng không thể cuồng vọng. Không sai, chúng ta sẽ dạy hắn như thế nào làm người. Đừng tưởng rằng có chút thực lực, người mang tiên khí, liền cho mình là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất không dễ làm như vậy đâu. Năm đó Thái Huyền Chân Quân cũng không dám tự xưng thiên hạ đệ nhất. Hắn thì xứng sao? Lập tức, mọi người sát ý ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Trần Lâm, một bộ muốn động thủ. Trần Lâm cười, tốt, muốn chiến thì chiến, ta Trần Lâm tùy thời nghênh đón. Giết, giờ khắc này, Trần Lâm không chút lưu thủ, Tử Vân kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, chỉ vào mọi người nói, ta có một kiếm, tên Tử Vân, từng chảm Bạch Mi, Phù Tam Thông, Tề Hạo Vân, Định Quang con lừa chọc, Huyền Quang lão tổ, hôm nay không biết ở đây chư vị lại có mấy người bỏ mạng dưới kiếm này. Oanh, kiếm mím khổng lồ không ngừng từ Tử Vân tiên kiếm phát ra. Phảng phất muốn xé nát không khí, tiên khí, thật sự là tiên khí, hiện trường một hồi xôn xao, Tô Uyên đám người đều rung động. Đã sớm biết Trần Lâm có tiên khí, cũng không phải bí mật gì, nhưng khi hắn thật sự lấy tiên khí ra, vẫn khiến tất cả mọi người rung động đồng thời, càng nhiều hơn là lòng tham, tiên khí trong tay, chiến lực trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần, nếu tiên khí này là của mình thì tốt biết bao. Thiên Thông Chân Quân hét lớn một tiếng, Trần Lâm có tiên khí trong tay, chúng ta bất kỳ ai cũng không phải đối thủ của hắn. Mọi người cùng nhau ra tay, người nào cho hắn một kích chí mạng, tiên khí sẽ thuộc về người đó. Thiên Thông Chân Quân nói rất đúng, hắn không phải muốn một người chiến tất cả chúng ta sao? Chúng ta liền thành toàn hắn, chiến, chiến, chiến, giết, giết, giết, Ngọc Hư mọi người không khỏi quá sợ hãi, các người thật coi Ngọc Hư tiên môn ta không ai sao? Muốn chiến liền chiến, Ngọc Hư tiên môn ta sợ gì? Tô Uyên nổi giận, Dương Vô Địch ha ha cười nói, ta vừa mới bước vào tạo hóa cảnh, còn chưa có cùng người một trận chiến, lúc này liền bắt các ngươi khai đao vậy, ta là bá đạo ở đây ai dám đánh với ta một trận? Ta Diệu Thiện tuy là nữ nhi, nhưng ta cũng phục bồi tới cùng, còn có ta, Hoàng Long ở đây, trong nháy mắt, dẫn đầu là Tô Uyên, tứ đại sơn môn thủ tọa, tất cả đều tỏa ra chiến ý kinh người, tùy tiện chuẩn bị một trận chiến. Trần Lâm nói, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ, chỉ bọn họ, sư đệ ta tự tin vẫn có thể đối phó, mọi người cứ áp trận cho ta, đến lúc ta không ứng phó được thì ra tay cũng không muộn. Tô Uyên gật đầu nói, tốt, ta sẽ cùng ngươi áp trận. Nói xong, trong tay Tô Uyên đột nhiên xuất hiện một phương ấn giám. Khí tức độc thuộc về tiên khí lập tức phát ra từ phương ấn giám. Tô Uyên hai mắt quét ngang, trừng mắt nhìn, tiên khí, lại là một kiện tiên khí, Ngọc Hư tiên môn này không ngờ còn có kiện tiên khí thứ ba. Không hổ là tuyệt thế tiên môn truyền thừa vài vạn năm. Nội tình quả nhiên bất phàm, khi Tô Uyên lấy ra Ngọc Hư ấn, Trương Thiên Huyền đám người đều lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt một Trần Lâm, bọn họ tràn đầy tự tin, thế nhưng thêm Tô Uyên, họ lại chần chừ. Chương 161, sư đồ hai nở hoa. Trần Lâm không có ý định buông tha bọn họ, một người một kiếm, hướng phía mọi người nhào tới, kiếm ý tung hoành, tựa như một tôn ma thần giết người như ngóe, quét ngang tất cả mọi người ở đây, Đại Chu Thiên kiếm thuật, cao thâm khó lường, Trần Lâm đạt được bốn môn kiếm pháp càng đem môn kiếm pháp này phát huy đến cực hạn. Bốn môn kiếm pháp, môn môn thuộc tính khác biệt, tam môn dung hợp, đó chính là kiếm pháp tiên cấp, lúc này Trần Lâm vẫn dung hợp tam môn kiếm pháp, nhất là Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật càng đi đến cảnh giới siêu thoát. Một kiếm này có bao hàm muôn vàn của Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật, có nhanh tàn nhẫn chuẩn của Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật, lại có hủy thiên diệt địa của Đại Chu Thiên hủy diệt kiếm thuật. Đáng tiếc là không dung hợp Đại Chu Thiên thuấn sát kiếm thuật. Nếu dung nhập vào đó, một kiếm này sẽ càng thêm sắc bén, thậm chí siêu việt nhất khí hóa tam thanh. Trần Lâm còn hoài nghi, Đại Chu Thiên kiếm thuật hoàn chỉnh, chỉ sợ không kém tiên thiên lôi thiên luyện thể tiên thuật. Dù như vậy, nhờ vào Tử Vân tiên kiếm, vẫn có thể đại sát tứ phương, sở hướng bế nễ, một kiếm ép Trương Thiên Huyền đám người không thể không lui lại, không khỏi hít sâu một hơi, thật mạnh, kiếm vừa rồi thế nào mà lại khiến bọn họ có cảm giác tử vong. Đây là uy lực của tiên kiếm cấp tiên, lòng tham lam càng tăng thêm, mấy người nhìn nhau, nói, mọi người cùng nhau động thủ. Trần Lâm cười, tốt lắm, cùng nhau động thủ, như vậy mới phải chứ. Trương Thiên Huyền, Trần Hà, Thiên Thông Chân Quân, Doãn Trọng, bốn người các ngươi đều là trưởng giáo một phương, vậy thì tốt, ta liền dùng các ngươi khai đao vậy. Sát ý ngưng tụ, Trần Lâm trong nháy mắt chia ra làm ba. Nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật, ngay khi Trần Lâm đại chiến bốn đại trưởng môn, trong bí cảnh, Cố Thiên Tuyết mấy người cũng chính thức bước vào Thiên Kiếm Sơn. Khi bọn họ bước vào Thiên Kiếm Sơn, bí cảnh kim bảng cũng chính thức hiện ra trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.